Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 571, tranh sự kiện Ngạc Châu huyên náo xôn xao, cuối cùng lấy kết quả mà đám người không tưởng tượng được kết thúc. Quan viên phe phái Giang Nam tao ngộ ngăn trở lớn nhất từ trước tới nay, ngay cả Phùng tướng đều chỉ có thể từ quan hồi hương, quan viên có ý đồ dùng sự kiện Ngạc Châu công kích Thị Lan thay mặt lại bộ Đường Ninh, không có một ai có kết cục tốt đẹp. Mấy năm này, Khang Vương cùng Đoan Vương tranh đến mức khó phân thắng bại, đầu rơi máu chảy, những thế lực trung lập này, tình huống xem náo nhiệt chiếm đa số, lấy Phùng tướng làm đại biểu cho quan viên Giang Nam, từ trước tới giờ không tham dự đảng tranh. Lại ở trong sự kiện lần này, tao ngộ đã kích càng thêm nghiêm trọng hơn so với bè cánh đấu đá. Khang Vương phủ. Trên triều đình xảy ra rung chuyển lớn như vậy, Khang Vương tự nhiên là đã sớm đạt được tin tức. Khang Vương tự mình rót chén rượu, lắc đầu nói, tên Đường Ninh này, thật đúng là phúc lớn mạng lớn, như thế đều không chết. Từ khi hai người triệt để vạch mặt, sau khi biết mình không có cách nào tiếp lôi kéo hắn, Khang Vương liền không có ấn tượng tốt gì đối với hắn cả, đối với việc Đường Ninh không bại trận trong lần đại loạn này mà biểu thị tiếc hận. Hắn uống một hớp rượu. Bỗng nhiên nhìn sang một bên khác, hỏi, từ tiên sinh, lần này phụ hoàng để cho Phùng tướng cuốn gói về nhà, lại bộ Chu Thượng Thư liền đi lên. Ngươi nói xem chúng ta có nên đưa lễ cho Chu phủ hay không, ý tứ một chút, cũng đừng để cho Đoan Vương cùng Đường gia vượt lên trước. Điện hạ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từ tiên sinh nói, tuổi của Chu Thượng Thư đã già, bệ hạ để hắn tiếp nhận vị trí hữu tướng, chỉ là một loại ngợi khen cùng ban ân, không hơn một năm, Chu tướng liền sẽ từ trên vị trí này lui ra ngoài. Tiên sinh nói có lý. Khang Vương suy nghĩ, khẽ gật đầu, lại có chút tiếc hận nói, đáng tiếc. Lần này Phùng tướng dẫn đầu công kích Đường Ninh, Đường gia thế mà không đi theo, nếu như bọn họ cũng tham dự vạch tội, nói không chừng phụ hoàng sẽ tức giận, đem chức lễ bộ thượng thư của hắn thu lại, chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chuyện. Từ tiên sinh nói, từ sau khi Đường gia bị thua thiệt ở mấy lần trước, những ngày gần đây cử động đã hướng tới bảo thủ, không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ sẽ không xuất thủ, lần này Phùng tướng sẽ ra tay, sợ cũng là bọn họ trợ giúp ở phía sau, muốn mượn đao giết người. Ngồi làm ngư ông thủ lợi. Họ Đường nhà bọn họ làm việc. Từ trước đến nay đều luôn âm hiểm như thế. Khang Vương cắn răng, lại có chút may mắn nói, ngay từ đầu, bản vương kém chút cũng muốn thò một chân vào, may mắn là từ tiên sinh khuyên nhủ ta, bằng không, lần này chúng ta liền tổn thất lớn rồi. Từ tiên sinh nhìn hắn, nói, ở trong tranh đoạt với Đoan Vương, chúng ta đã tổn thất không ít, điện hạ hẳn là nên yêu quý cánh chim. Đừng lại gây ra phiền toái không cần thiết, Đường Ninh kia cũng không xung đột chính diện với chúng ta, điện hạ hẳn là nên đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Đoan Vương. Khang Vương thủ giáo nhẹ gật đầu, nói, bản vương đã hiểu. Tiên sinh cảm thấy, tiếp theo bản vương phải làm như thế nào? Từ tiên sinh nói, lần này mặc dù đảng phái Giang Nam tổn thất nặng nề, nhưng đều là thuộc phe Phùng tướng, sau khi Phùng tướng đổ, Đường gia liền thành đại thụ duy nhất mà quan viên Giang Nam có thể dựa vào. Bây giờ bệ hạ bất mãn với Giang Nam, điện hạ hẳn là mượn trận gió đông này, đem Đường gia cũng kéo xuống nước, vừa có thể đả kích Đoan Vương, lại có thể chiếm được niềm vui của bệ hạ, chẳng phải là một hòn đá ném hai con chim. Khang Vương suy nghĩ, trên mặt lộ ra nét mừng, nói, cao, thật sự là cao. Đường gia. Sắc mặt của Đường Kỳ âm trầm. Cắn răng nói, thành sự không có, bại sự có dư. Lần này đảng phái của Phùng tướng náo ra chuyện. Không chỉ là không thể vặn ngã Đường Ninh, ngược lại còn đem chính bọn họ mắc vào, bọn họ bị diệt toàn quân không nói, còn đem mầm họa dẫn tới toàn bộ Giang Nam, Đường Kim bệ hạ cũng không phải là người thấy tốt thì lấy, thu hoạch được mấy ngàn vạn lượng bạc, đủ để cho ông ta trả một cái giá thật lớn để chỉnh đốn Giang Nam, nhất định là ông ta đã đem chủ ý đánh tới Giang Nam hai đạo. Giang Nam Tây đạo là vây cánh của Phùng tướng, Giang Nam Đông đạo, đại bộ phận lại là địa bàn của Đường gia. Lúc đầu Đường gia muốn mượn đao của Phùng tướng giết người, bây giờ người không giết được, ngược lại bị phe Phùng tướng làm cho ngộ thương, gây họa tới toàn bộ Giang Nam. Phải cẩn thận Khang Vương. Đường Hoài cũng cau mày, nói, thời cơ bất lợi đối với chúng ta, nếu như Khang Vương muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, tình huống liền sẽ càng thêm không ổn. Đường Kỳ suy nghĩ, nói, lấy đầu óc của Khang Vương, không nghĩ ra những thứ này đi, huống chi, có họ Từ ở nơi đó. Hẳn là có thể khống chế được tình thế. Hắn vừa dứt lời, một tên hạ nhân Đường gia đi tới.

ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi, nhị tỷ có ý tứ là, để Viên Nhi cũng tham dự đoạt đích. Viên Nhi cũng là hoàng tử, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lớn lên. Sắc mặt của Phương Thục Phi bình tĩnh, hỏi ngược lại, nếu như bọn họ có thể tranh, vì cái gì chúng ta không thể tranh? Chương 572, không, ta muốn. Ngay cả chính Phương Hồng cũng nghĩ tới vấn đề này, lúc Phương Thục Phi nói ra câu nói này, hắn cũng không lộ ra cỡ nào chấn kinh, suy nghĩ, mở miệng nói, tuổi tác của Viên Nhi quá nhỏ, mặc kệ là bệ hạ hay là triều thần, cũng sẽ không đồng ý hắn tham dự đoạt đích. Tuổi còn nhỏ là điểm mạnh mà không phải điểm yếu. Phương Triết nói, bây giờ thân thể của bệ hạ khỏe mạnh, Viên Nhi có đầy đủ thời gian trưởng thành, hắn sẽ có ngày lớn lên, bệ hạ cũng sẽ có lúc già. Phương Hồng ở quan trường nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra điểm này. Bệ hạ đang vào tuổi tráng niên. Cùng Khang Vương, cùng Đoan Vương, thật ra là quan hệ đối lập, Khang Vương cùng Đoan Vương muốn thượng vị sớm một chút, bệ hạ lại làm sao không muốn vĩnh viễn bá chiếm vị trí này. Mà hoàng đế chỉ có một, bệ hạ là trở ngại cho Khang Đoan Nhị Vương thượng vị, Nhị Vương cũng là uy hiếp của bệ hạ. Nhưng Vương tuổi còn nhỏ không sinh ra được uy hiếp dạng này đối với bệ hạ, từ trình độ nào đó tới nói, hắn càng có ưu thế hơn so với Khang Vương Đoan Vương. Mà nếu như bàn về lực lượng sau lưng, Phương gia ở kinh thành, không có địch thủ. Phương Thục Phi nhìn Phương Hồng, nói, vì Viên Nhi. Cũng vì Phương gia, những chuyện này, đại ca phải chuẩn bị từ sớm đi. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Nói xong hắn lại nhìn về phía Phương Thục Phi, kinh ngạc nói, làm sao bỗng nhiên Viên Nhi lại muốn làm hoàng đế. Chuyện này không quan trọng. Phương Thục Phi nhìn hắn, hỏi, kết quả quan trọng hơn quá trình, không phải sao? Sau khi Phương Thục Phi rời khỏi Phương gia, Phương Hồng rót chén nước trà, làm trần yết hầu, thở dài, vì tranh đoạt hoàng vị, Đoan Vương Khang Vương ngươi tới ta đi, càng sẽ không cho phép người khác nhúng tay, muốn tranh với bọn họ, không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phương Triết đứng ở bên cạnh hắn, thản nhiên nói, sợ là muốn tranh, không chỉ có Đoan Vương cùng Khang Vương. Phương Hồng nhìn hắn, hỏi, đây là ý gì? Hoài Vương kia, ta nhìn không thấu. Hai tay Phương Triết khoanh lại, lắc đầu, nói, một người không có tâm cơ, cũng không có thân phận bối cảnh, dựa vào cái gì trở thành hoàng tử duy nhất ngoại trừ Đoan Vương cùng Khang Vương ra, lưu ở kinh sư trưởng thành, hoàng tử trưởng thành của bệ hạ, cũng không chỉ một mình hắn. Ngay cả Viên Nhi lưu lại trong kinh sư đều gặp phải nguy hiểm, làm sao hắn có thể không ý thức được? Phương Triết tự mình nói một câu. Sau đó cười cười, nói, có chút ý tứ. Hoài Vương là giả ngu cũng tốt, ngốc thật cũng được, Viên Nhi chỉ có một con đường có thể đi, Phương gia cũng chỉ có một con đường có thể đi. Phương Hồng thở phào một cái, nói, nếu như đoạt đích, một lại bộ thị lang, một hộ bộ thị lang, còn không quá đủ. Hắn vừa dứt lời, chợt có âm thanh vừa nhọn vừa mịn từ bên ngoài truyền tới. Thánh chỉ đến, lại bộ tả thị lang Phương Hồng tiếp chỉ. Phương Hồng giật mình, ngay sau đó liền bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy hai tên hoạn quan đứng ở trong viện, trong tay một người nắm thánh chỉ, đang mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt Phương Hồng hiện ra một tia nghi ngờ, nhưng vẫn tiến lên hai bước, sửa sang lại quần áo một chút, hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, thần tiếp chỉ. Lại bộ Chu Thượng Thư thay vị trí của Phụng Tướng, vị trí lại bộ Thượng Thư liền trống không. Ngoại trừ Tể Tướng ra, lại bộ cùng Hộ Bộ Thượng Thư, được tính là hai vị trí có quyền thế nhất trong triều, có vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào lại bộ, trong đó liền bao gồm cả hai vị hoàng tử đoạt đích Khang Vương cùng Đoan Vương. Lại bộ có hai vị thị lang, Hữu Thị Lang Tôn Thiên vừa mới nhậm chức không lâu, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại thăng nhiệm thị lang. Mặc dù Phương Hồng ở lại bộ đã lâu, nhưng mà trên tư lịch vẫn còn kém một chút, ngược lại là mấy vị quan viên khác trong triều, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm vị trí này. Nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào vị trí này không được bao lâu, liền có kết quả từ trong cung truyền ra. Sau khi Chu Thượng Thư rời đi, nguyên lại bộ thị lang Phương Hồng, thay vị trí của hắn, trở thành lại bộ Thượng Thư mới. Chu Thượng Thư ngồi ở trên vị trí hữu tướng không được bao lâu, nhưng Phương Hồng lại không giống, chỉ cần hắn lên làm lại bộ Thượng Thư, sẽ rất khó đi xuống. Từ thị lang đến Thượng Thư. Nhìn như là từ người đứng thứ hai đi lên thành người đứng đầu, tựa hồ chỉ là bước ra một bước, nhưng quyền lực của Thượng Thư cùng thị lang lại khác nhau một trời một vực. Điều này đại biểu cho Thượng Thư Lại Bộ đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Phương gia. Đương nhiên, Phương Hồng đạt được, người khác không thể hâm mộ được, Phương Thục Phi đang được thánh sủng, Phương gia lại có thể có người xuất hiện lớp lớp, thánh quyến tự nhiên là nồng hậu dày đặc. Cũng có người đáng tiếc cho Phương gia có quyền thế như thế, nhưng mà tuổi của Nhuận Vương quá nhỏ, nếu như Nhuận Vương lại lớn hơn mấy tuổi, liền có thể tham dự đoạt đích, đến lúc đó, Phương gia chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có vô số người ủng hộ người sau nối tiếp người trước, còn có chuyện gì của Khang Vương Đoan Vương nữa. Vị trí lại bộ thượng thư quan trọng như vậy lại tiện nghi người khác, Khang Vương cùng Đoan Vương cũng không có cử động gì, đối bọn họ mà nói, vị trí này có phải người của mình hay không cũng không quan trọng, không phải người của đối phương mới quan trọng, tiện nghi Nhuận Vương, dù sao cũng tốt hơn so với tiện nghi đối phương, dù sao Nhuận Vương cũng sẽ không tranh hoàng vị với bọn họ. Hoàng Cung, Thục Tú Cung. Phương Thục Phi nhìn Trần Hoàng, nói, bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể, mặc dù đại ca đã ở lại bộ nhiều năm, nhưng hắn cách vị trí thượng thư, còn kém một chút tư lịch, cứ như vậy, không biết những đại thần khác trong triều sẽ nghĩ như thế nào. Bọn họ muốn nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đó đi. Trần Hoàng nhìn nàng, nói, trẫm dùng người từ trước đến nay chỉ nhìn năng lực, không nhìn tư lịch, nhìn khắp triều đình, vị trí lại bộ thượng thư, không có ai thích hợp hơn hắn, nếu như trẫm không sớm quyết định, hai người bọn họ, chẳng phải là lại sẽ tranh đến mức đầu rơi máu chảy. Đem triều đình làm cho một mảnh chướng khí mù mịt, chức lại bộ thượng thư này, liền xem như là lễ vật trẫm đưa cho ngươi. Việc đã đến nước này, Phương Thục Phi cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể không người, nói, thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Trần Hoàng đang định mở miệng, một tên tiểu hoạn quan từ ngoài cửa đi tới, nhỏ giọng nói, bệ hạ, người tới. Trần Hoàng nhìn về phía Phương Thục Phi, nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, trẫm đi một chút sẽ trở lại. Hắn đi ra khỏi Thục Tú Cung, đi vào ngự thư phòng, trong điện đã có một người đang đợi. Tên tiểu đội trưởng lợi nhận kia thấy Trần Hoàng tiến đến. Lập tức hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, nói, trẫm có một chuyện muốn ngươi đi làm. Người tiểu đội trưởng kia ôm quyền nói, xin mời bệ hạ sai bảo. Trần Hoàng lấy ra một phong thư đưa cho hắn, nói, ngươi lại đi Giang Nam một chuyến, đem phong thư này tự tay đưa tới tay Đường Ninh. Người tiểu đội trưởng kia nói, tuân mệnh. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại bổ sung thêm một câu, nói, để cho hắn lúc phái người trở về, động tĩnh nhỏ một chút, đừng rêu rao. Sau khi người tiểu đội trưởng kia rời đi, Trần Hoàng xoay người, phát hiện ra Ngụy Giang đang đứng ở sau lưng nhìn hắn. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, có phải là cảm thấy trẫm rất yêu tiền hay không, làm hoàng đế, có chút quá hẹp hòi. Ngụy Giang gật đầu nói, bệ hạ là ái tài, bằng không cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm đối với Đường đại nhân tuổi trẻ, càng sẽ không để Phương đại nhân ngồi lên vị trí thượng thư lại bộ. Trần Hoàng cải chính, trẫm nói chính là tài trong tiền tài. Ngụy Giang suy nghĩ, nói, số bạc này, bệ hạ lấy ra chi khắp thiên hạ, dùng khắp thiên hạ, sao có thể nói là ái tài. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, hồi lâu mới nói, nếu như phụng tướng cũng có thể giống như ngươi, hiện tại đã là thái phó. Thục Tú Cung, Thục Phi chưa chờ được Trần Hoàng, lại chờ được Nhuận Vương trước. Thục Phi dặn dò, ra lệnh cho Đỗ Quyên canh giữ ở cửa ra vào, lúc này mới nhìn hắn, hỏi, Viên Nhi còn nhớ rõ hai ngày trước nói gì với mẫu phi không? Triệu Viên nghi ngờ nói, lời gì? Thục Phi nhìn hắn, hỏi, Viên Nhi còn muốn làm hoàng đế không? Nếu không làm hoàng đế cũng có thể cưới được Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, Trương gia tỷ tỷ, vậy làm hoàng đế còn có ý tứ gì nữa? Triệu Viên lắc đầu, nói, không. Thục Phi che miệng của hắn, nói, không, ngươi muốn. Phương Thục Phi nhìn vào mắt Triệu Viên. Nghiêm túc nói, Viên Nhi, ngươi đã 12 tuổi, có một số việc, cũng hẳn là nên biết. Triệu Viên lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói, thế nhưng mà mẫu phi, ta thật sự không muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế liền phải giống như phụ hoàng giờ mão liền rời giường, buổi sáng ta không dậy nổi. Không làm hoàng đế liền không thể cưới Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, Trương gia muội muội, ngươi thật sự không muốn làm hoàng đế sao? Triệu Viên nhìn nàng, kiên định nói, không, ta muốn. Chương 573, Cù Châu gặp người quen chuyến đi Giang Nam lần này. Tốn hao thời gian còn lâu hơn một chút so với dự tính của Đường Ninh. hắn cho rằng nhiều nhất một tháng liền có thể kết thúc khảo khóa ở Giang Nam Tây Đạo, nhưng trước mắt đã ở Giang Nam Tây Đạo hơn nửa tháng, vẫn còn hai châu nữa chưa từng đi. Nguyên nhân chủ yếu là nửa tháng trước bắt đầu mưa, mưa bụi không lớn không nhỏ, nhưng một lần chính là nửa tháng, khiến cho hành trình của bọn họ bị chậm trễ hơn phân nửa. Nguyên nhân thứ yếu ở chỗ, đại khái là 10 ngày trước, hắn nhận được một phong mật tín của Trần Hoàng. Thư tín này không ký tên, cũng không có ấn giám, viết đầy lời thăm hỏi của Trần Hoàng đối với chuyến đi Giang Nam của bọn họ. Đường Ninh xem nhẹ những lời nói khách sáo cùng lời xã giao kia, mới phát hiện cả bản thư tín chỉ còn lại có một chữ. Bạc. Những châu khác ở Giang Nam Tây Đạo, mặc dù không có tiền giống như Ngạc Châu, nhưng đi qua 10 châu, lại thêm Ngạc Châu kia, truy hồi tiền thuế cộng lại, tổng cộng cũng có gần ngàn vạn lượng. Đây còn là vì Đường Ninh lấy đại cục làm trọng, không đến mức làm cho Giang Nam đại loạn, có chỗ thu liễm, nếu như hắn thật sự không quan tâm, theo lẽ công bằng tra xét xuống. Làm không tốt thì những quan viên Giang Nam này sẽ vì bảo mệnh mà cầm vũ khí nổi dậy. Sau khi kiến thức được Giang Nam giàu có, trong mắt Trần Hoàng đã chỉ còn lại có bạc, trên thư nói phàm là thương nhân Giang Nam trốn thuế, trốn một phạt 10, y theo cường độ của loại trừng phạt này, Đường Ninh cảm thấy là ông ta muốn đem thuế thu trong 10 năm của Trần Quốc duy nhất một lần thu hồi lại. Nhưng mà, hắn cũng có thể lý giải loại ý nghĩ muốn tiền này của Trần Hoàng. Lần này sau khi hắn rời kinh, vừa vặn bỏ qua hai tin tức trọng đại, mà hai chuyện này liên quan đến tồn vong của Trần Quốc, tóm lấy trái tim của triều thần cả điện. Hai bộ giáp cốc cùng thuộc hộ áp chế Hoàng Nhan bộ lâu như vậy, rốt cục sắp không áp chế nổi nữa, thế cục trên thảo nguyên nghịch chuyển, Tây vực cũng dần dần trở thành uy hiếp của Trần Quốc, một khi hai địa phương này có biến, cách cục mấy chục năm yên ổn của Trần Quốc liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ có bạc cùng lương thực trong quốc khố sung túc mới có lực lượng đánh trận. Thế cục trong nước hiện nay ở Trần Quốc rất an ổn, chỉ cần có thể cam đoan lương thực cùng quân tiền, dùng bạc đều có thể đập chết bọn họ, căn bản là không cần lo lắng sẽ rơi vào cục diện bị động bị đánh. Ngoài ra, liên quan tới chuyện phùng tướng từ quan, liên lụy đến mười mấy tên quan viên phái Giang Nam, hắn cũng cùng một chỗ nghe nói. Đường Ninh vốn tưởng rằng Đường Gia sẽ bắt lấy việc này đuổi đánh tới cùng, mới cố ý làm những sắp xếp kia, không nghĩ tới người nhảy ra lại là phùng tướng. Hắn từ lúc nhập quan trường đến nay, chỉ mới đi dạo ở Hàn Lâm Viện cùng lục bộ, sau đó liền đi kiêu kỵ vệ, hai vị thừa tướng trong triều, hắn chỉ mới gặp mặt mấy lần, cũng chưa từng nói qua lời gì, cũng không quen thuộc cho lắm. Án tượng đối với phùng tướng, cũng chỉ tồn tại trong nghe đồn. Tục truyền hắn làm người chính trực, cương trực công chính, đã từng không chỉ một lần ở ngay trước mặt bách quan răng dạy bệ hạ, không chút nào nể mặt thiên tử, được xưng là ngụy chinh đương thời. Trần Hoàng vì hướng tới Đường Đại Tông học tập, đối với cử động của phùng tướng, từ trước đến nay cũng rất đại độ, ngoại trừ lần này. Rất hiển nhiên, Giang Nam ở trong lòng Trần Hoàng, đã trở thành từ ngữ mẫn cảm, ai đụng tới kẻ đó liền chết, tể tướng cũng không ngoại lệ, không có phùng tướng, chu tướng không phải là lập tức liền đi lên sao. Nói đến chu tướng, liền không thể không nhắc tới Phương Hồng. Lại bộ chu thượng thư thay thế vị trí của phùng tướng, Phương Hồng thì thay vị trí của hắn. Trở thành lại bộ thượng thư mới. Hắn ở Giang Nam bận biểu tứ phía trù bạc cho Trần Hoàng, vốn là muốn lừa Đường Gia, không nghĩ tới kết quả là, thế mà lại tiện nghi cho đại bá của Phương Tiểu Nguyệt, bây giờ Phương Gia có một hộ bộ thị lang, một lại bộ thượng thư, nếu như không phải là tuổi của Triệu Viên còn quá nhỏ, chỉ muốn tán gái không muốn làm hoàng đế, khiến cho Phương Gia không liên quan đến đảng tranh được, lấy tính tình đa nghi kia của Trần Hoàng, sợ là sẽ không có khả năng đem thực quyền của hai bộ này giao cho. Phương gia lũng đoạn. Trần Chu từ bên ngoài đi tới, chắp tay thi lễ một cái, nói, đại nhân, mưa tạnh, nhìn khí trời, mấy ngày tới cũng đều sẽ nắng. Nửa tháng này mưa dầm rơi làm cho Đường Ninh cũng sắp mốc meo, không biết bạch cư gì viết xuống Giang Nam Hảo, phong cảnh cựu Tằng Am, có trải nghiệm qua cuộn bách tắm mà phơi đồ lót không khô hay không. Hắn một giây cũng không muốn ở lại trong căn phòng âm u ẩm ướt này nữa, đứng lên, nói, thông báo một chút đi. Để cho bọn họ lập tức lên đường, Giang Nam Tây Đạo còn sót lại hai châu, phái hai tên trưởng cố đi qua là được. Trần Chu lên tiếng, liền ra ngoài sắp xếp. Đường Ninh ra khỏi phòng, hít vào một hơi không khí mới mẻ thật dài. Liên tiếp nửa tháng mưa dầm, chỗ tốt duy nhất chính là rửa sạch không khí, hít sâu một hơi, tất cả đều là mùi tươi mát thấm vào ruột gan. Từ nơi này xuất phát, chỉ cần một ngày, liền có thể tiến vào Giang Nam Đông Đạo. Trần Hoàng có khả năng đã quên mất mục đích chuyến này bọn họ xuống Giang Nam là vì diệt trừ thế lực tạo phản chứ không phải là khắp nơi trù bạc, nhưng Đường Ninh cũng không có quên. Nhưng mà, hắn đi khắp toàn bộ Giang Nam Tây Đạo, ngoài trừ thứ Sử Ngạc Châu sử dụng vạn vật khô ra, không nên xuất hiện ở trên tay hắn ta ra. Hắn cũng không phát hiện ra bất cứ chỗ nào không đúng. Mà hắn đã hỏi qua Ngạc Châu thứ Sử, đối phương chỉ thừa nhận đồ vật này là hắn mua được từ một chỗ một thương nhân không biết tên, chuyện khác liền hỏi gì cũng không biết. Đường Ninh cũng không xác định được là quan viên của những châu phủ khác cùng Kiềm Vương, trong miệng Công Tôn Ảnh có tiếp xúc hay không, hắn cũng không thể nhìn thấy quan viên địa phương liền hỏi xem có phải là người ta muốn tạo phản hay không, chẳng qua là theo tình huống trước mắt đến xem, căn nguyên của loạn ở Giang Nam, rất có thể là ở Giang Nam Đông Đạo. Khoảng cách từ Giang Nam Đông Đạo tới Kinh Sư càng xa, cũng càng thêm giàu có, trong đó không thiếu phú thương cự cổ Phú Khả Địch Quốc, những gia tộc kia cuồng rễ lại lẫn lộn, thực lực hùng hậu, cho dù là quan phủ ở địa phương, cũng cần nhường bọn họ, hoặc là dứt khoát liền ông lấy cây đại thụ nào đó, lực ảnh hưởng ở địa phương thâm căn cố đế, liền xem như triều đình cũng phải tránh bọn họ ba phần. Căn cơ của Đường gia ở chỗ này, Đường Ninh muốn hoàn thành chỉ tiêu mà Trần Hoàng đưa ra cho hắn, cũng phải nghĩ biện pháp từ nơi này. Nhiêu Châu là một trạm sau cùng của Giang Nam Tây Đạo. Ra khỏi Nhiêu Châu, lại đi tới phía trước thêm ba ngày, liền đến Cù Châu. Ngày Đường Ninh cùng quan lại bộ rời đi, quan viên lớn nhỏ ở Nhiêu Châu đưa tiễn 10 dặm, vẻ không nở, lộ rõ trên mặt. Đường đại nhân đi thông thả. Chư vị đại nhân thuận buồm xuôi gió. Lúc đại nhân trở về, cần phải qua Nhiêu Châu, để cho chúng ta tận tình địa chủ. Lời của một tên quan viên còn chưa nói hết, liền bị người khác bịt miệng lại, một cước đá ra phía sau. Nếu như lúc vị này trở về, thật sự đi tới Nhiêu Châu, chẳng phải là bọn họ lại sẽ phải lo lắng Hải Hùng. Tuy nói là vị lại bộ Đường đại nhân này không đáng sợ giống như trong truyền thuyết. Nhưng những ngày hắn ở Nhiêu Châu này, cũng đem châu quấy cho gà chó không yên. Nhất là thương nhân ở Nhiêu Châu, có không ít đều bị hắn bắt được nhược điểm, hướng triều đình bổ giao không ít tiền phạt. Trị an, nhân khẩu, quan kỷ, những chuyện này hình như không phải là hắn đều rất để ý, hắn chỉ để ý thu thuế, chỉ để ý bạc, dùng yêu tài như mạng để hình dung hắn, cũng không quá đáng một chút nào. Thứ sử Nhiêu Châu đứng ở trên quan đạo, nhìn một nhóm xe ngựa đi xa, chậm rãi nói, lấy loại tính cách ái tài này của hắn, tất nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu những người kia. Giang Nam Đông Đạo, nhưng lại không thiếu nhân vật hung ác a. Từ Nhiêu Châu xuất phát, khoảng cách gần nhất chính là Cù Châu. Cù Châu có 5 huyện, Châu Thành xây ở trong huyện Định Dương, một đoàn người trước khi đến Châu Thành, Dịch Trạm đã đem tin tức truyền đi qua. Bọn họ đi tới ngoài thành, Thứ Sử cùng quan viên địa phương ở Cù Châu đều tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Thứ Sử Cù Châu là một vị trung niên diện mạo hiền lành, Đường Ninh xuống xe ngựa, hắn liền tiến lên đón, cười nói, chư vị đại nhân đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Đường Ninh cười đáp lễ hắn. Đang muốn đi theo vào thành, ánh mắt lơ đãng liếc qua, bước chân dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người một tên quan viên địa phương đứng ở hàng sau. Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, Thứ Sử Cù Châu nhìn hắn, nghi ngờ nói, Đường đại nhân, thế nào? Đường Ninh lấy lại tinh thần, thu tầm mắt lại, lắc đầu nói, không có việc gì. Chúng quan lại của lại bộ vẫn được sắp xếp ở lại Dịch Trạm, Thứ Sử Cù Châu sau khi cùng bọn họ hẹn tối nay mở yến tẩy trần, liền mang theo quan viên Cù Châu rời đi. Đường Ninh đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy một người vẫn còn đứng ở trong viện. Hắn đi lên phía trước. Cười hỏi, Từ huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mấy năm trước đó, lúc hắn còn ở Linh Châu, liền đã quen biết Từ Thanh Dương, lúc ấy hắn lấy thân phận thứ hai kỳ thi châu tham gia thi tỉnh, về sau ở trên thi đình, mặc dù hắn phát huy không phải là quá xuất sắc, nhưng cũng không tệ lắm, cho dù không tiến vào Hàn Lâm viện, cũng lưu lại trong kinh, tiền đồ vô hạn, không nên xuất hiện ở đây. Từ Thanh Dương có chút lúng túng cười cười, nói, việc này nói ra rất dài dòng. Ở trong ấn tượng của Đường Ninh, Từ Thanh Dương luôn luôn cùng lúc xuất hiện với Trương Viêm Sinh, tự hồ hắn còn chưa từng qua hai người đơn độc xuất hiện. Gặp một mình Từ Thanh Dương còn có chút không quá quen, cười trêu ghẹo nói, lần này Trương Huynh không đi cùng với ngươi. Đường Huynh, thật sự là ngươi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Trương Viêm Sinh đứng ở cửa ra vào Dịch Trạm, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Chương 574, Cù Châu loạn trong phòng ở dịch trạm, Đường Ninh nhìn Từ Thanh Dương, hỏi, nếu như ta không nhớ lầm, trước đó hẳn là Từ Huynh ở trong ngự sử đài A. Từ Thanh Dương cười cười, nói, đại khái là một năm trước, ta ở Kinh Thành đắc tội với quyền quý, về sau liền bị điều tới đây làm huyền thừa. Một năm trước, là lúc Đường Ninh làm tống hôn sứ, còn đang đấu trí đấu dũng với Sở Quốc cùng Thảo Nguyên Nhị Vương Tử cùng Sở Quốc Thái Tử, chuyện xảy ra trong kinh, biết đến cũng không nhiều. Mặc dù sau khi hắn trở về cố ý hỏi qua những đại sự xảy ra ở kinh sư trong đoạn thời gian kia. Nhưng loại chuyện một tiểu quan không quan trọng của ngự sử đài bị điều đi giang nam này, chắc chắn là Tô Mị sẽ không để ý, cho nên Đường Ninh không nhìn thấy chuyện này trong tình báo mà nàng thu thập. Phàm là sau khoa cử có thể lưu lại kinh sư, đều mạnh hơn so với quan viên bị điều ra ngoài, Từ Thanh Dương có thể lưu lại ở ngự sử đài làm việc, tiền đồ tự nhiên là tốt hơn làm một huyện thừa nho nhỏ ở giang nam. Quá trình tấn thăng của cả hai, hoàn toàn khác biệt. Hắn lại nhìn về phía Trương Viêm Sinh, hỏi, Từ Huynh là bởi vì đắc tội quyền quý, Trương Huynh là bởi vì cái gì, người ở công bộ đang yên lành. Vì cái gì cũng sẽ ở nơi này. Trương Viêm Sinh tức giận nói, Từ Huynh thân là ngự sử, đối với quan viên quyền quý trong kinh vốn là có trách nhiệm giám sát, vẻn vẹn bởi vì hắn bên vực lẽ phải, vì dân giải oan, liền không phân xanh đỏ đem hắn điều đi, triều đình dạng này có ý gì? Ta nhất thời tức không nhịn nổi, liền tự xin điều đến Định Dương. Đường Ninh nhìn hắn một chút, có lẽ Từ Thanh Dương thật sự là bởi vì đắc tội với quyền quý bị điều đến nơi đây, nhưng đến cùng Trương Viêm Sinh có phải là nhất thời tức không nhịn nổi hay không, hắn liền không quá xác định. Dù sao, lần một lần hai là trùng hợp, cũng không thể nhiều lần đều là trùng hợp. Hắn ép buộc tư tưởng của chính mình khỏe mạnh đơn thuần hơn một chút, nhìn về phía Từ Thanh Dương, nói sang chuyện khác. Ngươi đắc tội là vị quyền quý nào? Từ Thanh Dương còn chưa mở miệng, Trương Viêm Sinh lập tức nói, là Nghĩa Dương công chúa, Nghĩa Dương công chúa dung túng cho thủ hạ, ức hiếp bách tính, Từ Huynh đem chuyện này tấu lên triều đình, bệ hạ trọng trách gia nô của Nghĩa Dương công chúa, trách cứ nàng, Nghĩa Dương công chúa ghi hận trong lòng, âm thầm dùng lực, Từ Huynh liền bị điều đến nơi này. Nghĩa Dương công chúa bác phụ kia. Trong kinh thì người gặp người sợ, nếu như nàng thật sự muốn làm khó một tiểu quan. Lại bộ cũng sẽ không cho nàng mặt mũi này. Đường Ninh nhìn hắn, cười nói, Từ Huynh yên tâm, con giận này của ngươi, ta hồi kinh liền giúp ngươi xả. Tuyệt đối không thể. Từ Thanh Dương nhìn hắn, nói, mặc dù Nghĩa Dương công chúa làm đầy việc xấu, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng là hoàng thất công chúa, Đường Huynh chọc giận nàng, hậu quả khó mà lường được. Đường Ninh cười cười, nói, Từ Huynh không cần lo lắng, quan hệ giữa ta cùng Nghĩa Dương công chúa. Cũng không nhạt. Trước khi đi, hắn còn dành thời gian lấy chút máu của Nghĩa Dương công chúa. Bây giờ nàng nhìn thấy mình liền sắc mặt trắng bệch, không phải là giả bệnh chính là giả vờ đại di mụ đến thăm, Đường Ninh là phụng mệnh lấy máu, chỉ có nàng trốn tránh chính mình, nào dám trả thù. Lúc Từ Thanh Dương thấy hắn nói về Nghĩa Dương công chúa, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, không lên tiếng nữa, chỉ là biểu lộ trên mặt lại càng thêm phức tạp. Ba người bọn họ đã từng là ba vị trí đầu trong cuộc thi châu ở Linh Châu, trước khi thi châu, mặc kệ là học sinh hay là bách tính ở Linh Châu, đều cho rằng giải nguyên lần kia không phải hắn thì chính là Trương Viêm Sinh. Nhưng ai có thể tưởng đến, lúc thi châu, vị Đường Huynh này không biết từ nơi nào xuất hiện, lấy một loại chênh lệch để cho người ta tuyệt vọng, đem hai người bọn họ bỏ xa. Về sau đến kinh sư, hắn cùng Trương Viêm Sinh mới hiểu được, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Tài tử ở giang nam cùng kinh sư nhiều không kể xiết, hai người bọn họ, cùng còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng lúc đối mặt với Đường Ninh, tài tử của giang nam cùng kinh sư gặp phải, cùng bọn họ không hề khác biệt. Thi tỉnh đầu danh, thi đình đầu danh, mười mấy năm qua là tam nguyên trạng nguyên thứ nhất, mới vào hàn lâm. Lại bị đặc mệnh hành tẩu lục bộ, từng bước một đi đến hôm nay, hắn đã là tả kiêu vệ trung lang tướng, thị lang thay mặt lại bộ, mà hai người bọn họ, lại chỉ có thể ở một huyện nhỏ ở giang nam, một người đảm nhiệm huyện thừa, một người đảm nhiệm huyện úy, ở dưới áp chế của huyện lệnh, miễn cưỡng sống qua ngày. Biểu lộ của Trương Viêm Sinh không có sai biệt gì so với hắn, vốn là bạn bè ngày xưa, mới chỉ qua 2-3 năm, chênh lệch cũng đã to lớn như thế, hoàn toàn chính xác là làm người ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, cười nói, Từ Huynh. Trương Huynh không cần ưu phiền, đợi lần này ta trở lại kinh sư. Liền đem bọn ngươi một lần nữa triệu hồi về. Trương Viêm Sinh nhìn hắn, kinh hỉ nói, chuyện này có thể chứ? Đối với người lớn lên ở phương Bắc như bọn họ tới nói, nếu như có thể lưu lại kinh sư, có ai lại muốn đến Giang Nam? Trong thơ chỉ nói tới Giang Nam tốt, lại không nói tới chuyện con gián ở Giang Nam có kích cỡ bằng mấy con ở phương Bắc, quần áo phơi nửa tháng mới có thể khô, vẻn vẹn quần áo dự phòng trong nhà liền cần hơn 10 bộ, bổng lộc năm ngoái của hắn, tất cả đều hiến tặng cho cửa hàng vải cùng may vá. Đường Ninh nhẹ gật đầu, cười nói, có thể. Khảo khóa cùng điều động quan viên Giang Nam, trước đó là Tả Thị Lan Phương Hồng Quảng, Đường Ninh là Thị Lan thay mặt, trừ ở trong danh hiệu có chữ thay mặt, chức quyền thậm chí so với Phương Hồng trước kia còn lớn hơn một chút, điều hai tên quan viên hội kinh, chẳng qua chỉ là chuyện một đạo điều lệnh. Trương Viêm Sinh giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại sụt xuống, nói, không được, nếu như tự huynh hội kinh, chẳng phải là sẽ rơi vào trong tay Nghĩa Dương công chúa, vẫn là ở lại đây liền an toàn hơn một chút. Từ huynh không quay về. Ta cũng không quay về. Từ Thanh Dương nói, ngươi trở về đi, ngươi không quen được khí hậu Giang Nam, vẫn là kinh sư càng thích hợp ngươi hơn. Trương Viêm Sinh khoát tay áo, nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Đường Ninh vuốt ve da gà nổi ở trên cánh tay, nói, yên tâm, ta sẽ không chia rẽ đôi số khổ các ngươi, số khổ huynh đệ, chỗ Nghĩa Dương công chúa giao cho ta, trở về kinh sư, ngươi muốn nàng tự mình đến nhà xin lỗi đều được. Lấy thái độ của Trần Hoàng đối với Giang Nam, sau này quan viên địa phương Giang Nam muốn tấn thăng nhất định là sẽ không dễ dàng, nếu như hai người bọn họ lưu lại Giang Nam. Nói chung là sẽ phí thời gian cả đời. Từ Thanh Dương suy nghĩ, cười cười, chắp tay nói, như vậy liền đa tạ Đường huynh. Trương Viêm Sinh cũng ôm quyền, nói, đa tạ Đường huynh. Tha hương ngộ cố tri, tự nhiên là chuyện đáng giá cao hứng, nhất là vừa gặp chính là hai người. Đường Ninh để cho Trần Chu chuẩn bị rượu thịt, trước yến tẩy trần buổi tối, cùng bọn họ uống mấy chén rượu. Vài chén rượu vào bụng, Trương Viêm Sinh đã có chút men say, nói đến chuyện năm đó ở Linh Châu, ông lấy cổ Từ Thanh Dương, vỗ bàn một cái nói, khi đó ta liền biết, Đường huynh khác với chúng ta, Thanh Dương ngươi nói có phải không? Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, khẽ gật đầu nói, là không giống với. Bữa tiệc tẩy trần ở Cù Châu, bầu không khí liền khác biệt với Ngạc Châu. Trên thực tế từ sau Ngạc Châu, những quan viên khác ở Giang Nam Tây Đạo, cho dù là thứ sử Mộc Châu, nói chuyện với tiểu trưởng cố của lại bộ, cũng là hạ giọng thì thầm, về phần Hồng Môn Yến, càng là một lần đều không gặp được. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, gặp phải loại tình huống này, Đường Ninh cũng không tiện làm quá mức, với một chút thiếu hụt nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ cần không có quan hệ tới bạc. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Cù Châu cũng không lớn. Nếu như không có chuyện gì, khảo khóa hai ngày liền có thể kết thúc. Trên bữa tiệc, Đường Ninh cùng Thứ sử Ngạc Châu đã ước định cẩn thận, ngày mai bắt đầu tiến hành khảo hạch đối với các huyện ở Ngạc Châu. Thứ sử Ngạc Châu đối với chuyện này làm một chút an bài, trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ, sau bữa yến liền ai đi đường nấy. Đường Ninh trở lại dịch trạm, lúc chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, Trần Chu gõ cửa một cái, đi tới, nói, đại nhân, Thứ sử Cù Châu cầu kiến. Trên bữa tiệc, Đường Ninh liền phát hiện ra Thứ sử Cù Châu tựa hồ nói suy nghĩ của mình. Giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phủ thêm áo ngoài, nói, mời hắn vào. Một lát sau, hắn nhìn Thứ sử Cù Châu từ bên ngoài đi tới, hỏi, Tôn Thứ sử đêm khuya tới đây, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Cù Châu Thứ sử từ trong tay áo lấy ra một vật, đặt lên trên bàn. Đường Ninh nhìn thoáng qua, trên bàn để chính là một phong thư, ấn giám trên phong thư hắn rất quen thuộc. Trên mật tín mà Trần Hoàng cho hắn, cũng có hình vẽ tương tự. Thứ sử Cù Châu chắp tay đối với hắn, nói, tin tức Giang Nam có tặc tử làm loạn, là bản quan thượng tấu cho bệ hạ vào một tháng trước gửi tin mật. Mệnh cho bản quan phối hợp với Đường đại nhân, tra rõ việc này, hôm nay rốt cục bản quan đã đợi được Đường đại nhân. Chương 575 Chuyện này không được án tượng của Đường Ninh đối với Thứ sử Cù Châu rất không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại là đồng chí bên trong tổ chức. Đoạn đường này đi tới, hắn cùng quan viên địa phương Giang Nam đấu trí đấu dũng, lên tới Thứ sử, xuống đến huyện lệnh, có ai mà không coi hắn là ôn thần, tránh được thì tránh, có thể tránh thì tránh, hắn ngay cả khảo khóa bình thường đều gặp được tầng tầng trở ngại, chớ nói chi tới việc muốn điều tra rõ thế lực tạo phản. Có một đồng đội có thể tin được, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Tôn Thứ Sử có thể tra được thứ gì? Căn hệ trọng đại, bản quan lo lắng lộ ra dấu vết, bởi vậy một mực vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Thứ Sử nhìn hắn, nói, nhưng mà, trong hai tháng này, ta đã điều tra cẩn thận, vẫn là tra được một chút manh mối, những phản tặc kia, vô cùng có khả năng có quan hệ với Chúc Gia ở Cù Châu. Chúc Gia. Đường đại nhân không phải là người Giang Nam, đối với tình huống ở Giang Nam, đối với Cù Châu không hiểu nhờ lắm. Tôn Thứ Sử giải thích nói, mặc dù Giang Nam Đông Đạo thuộc về quản hạt của triều đình, nhưng gia tộc thế lực ở các châu cành lá đang chen khó gỡ. Cực kỳ khổng lồ, quan phủ địa phương hoặc là không dám chống lại, hoặc là đã bị bọn họ mời chào, Chúc Gia ở Cù Châu, chính là một trong ba đại gia tộc thực tế khống chế Cù Châu. Đường Ninh trước đó không hiểu rõ đối với tình huống của Giang Nam, nhưng lần này xuống Giang Nam, trước đó đã làm đủ bài tập. Giang Nam Đông Đạo là địa phương giàu có nhất Trần Quốc, nhưng lực khống chế của triều đình đối với nó lại có hạn, quyền thế của các gia tộc Giang Nam đã truyền thừa mấy trăm năm, lực khống chế đối với dân chúng địa phương, so với quan phủ chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ bằng vào lực ảnh hưởng của gia tộc góp nhặt ở trong dân gian mấy trăm năm qua. Có thể tùy tiện kích động bách tính, kích thích dân biến, quan phủ địa phương sợ nhất chính là dân biến, một khi địa phương phát sinh việc như thế, quan độ của quan viên địa phương, không sai biệt lắm cũng sẽ dừng ở đây rồi. Cù Châu không phát sinh dân biến, lại có người rải lời kích động bách tính tạo phản, mà nơi khởi nguồn, ngay ở trong phạm vi thế lực Chúc Gia ở Cù Châu. Nếu như Cù Châu có vấn đề, Đường Ninh tự nhiên là không thể rời đi nơi này nhanh như vậy được. Sau khi Thứ Sử Cù Châu nói xong, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tình huống ta đã hiểu đại khái rồi, Tôn đại nhân vất vả. Thứ Sử Cù Châu thở dài nói, chỉ cần Cù Châu có thể yên ổn, bản quan cực khổ nữa, cũng đáng. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Tôn đại nhân mới vừa nói, huyện lệnh Định Dương chính là người của Chúc Gia. Cù Châu Thứ Sử nói, không sai, huyện lệnh Định Dương đến Cù Châu không lâu, liền bị Chúc Gia mời chào, những quan viên địa phương ở Giang Nam, cơ hồ là bị các đại gia tộc chia cắt hết, nếu như bọn họ đối nghịch với quan viên địa phương, căn bản là nửa bước khó đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, vậy liền bắt đầu từ huyện Định Dương đi. Huyện Định Dương là một trong năm huyện lớn nhất của Cù Châu. Cũng là nơi Châu Thành đặt, dĩ vãng loại quan nha cấp huyện này, Đường Ninh sẽ chỉ tùy tiện phái hai trưởng cố đi xem một chút, hôm nay liền tự mình tiến về. Huyện nha Định Dương đã sớm chuẩn bị xong tất cả, lúc Đường Ninh mang theo hai vị trưởng cố của lại bộ đến huyện nha, Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh cùng một vị nam tử đã chờ ở bên ngoài. Huyện lệnh Định Dương tiến lên đón, nói, huyện lệnh Định Dương, cung nghênh chư vị đại nhân lại bộ. Ánh mắt của Đường Ninh liếc sang Công Tôn Ảnh ở bên cạnh một cái, Công Tôn Ảnh lắc đầu, biểu thị vị huyện lệnh Định Dương này không có dấu hiệu bị cổ trùng khống chế. Loạn Giang Nam, 89/10 là cách làm của vị Kiềm Vương Lương Quốc kia, Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm đều hiểu trùng độc, cũng có thói quen dùng cổ trùng khống chế người khác, cao thủ cổ thuật bên cạnh Kiềm Vương sẽ chỉ có thể lợi hại hơn. Sau khi huyện lệnh Định Dương nói xong, lại nhìn ra phía sau, nhíu mày, khiển trách, Từ huyện thừa, Trương huyện úy, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, còn không mau tới bái kiến đại nhân lại bộ. Đường Ninh biết hai người xứ khác là Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh sống ở Định Dương cũng chẳng ra sao cả, nhưng cũng không nghĩ tới huyện lệnh Định Dương ở ngay trước mặt quan viên lại bộ cũng có thể răng dạy bọn họ như vậy. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh nghe thấy vậy, chỉ có thể chắp tay, nói, gặp qua chư vị đại nhân. Đường Ninh nhìn bọn họ, cười nói, Từ huynh, Trương huynh không cần khách khí, vẫn xưng hô giống như trước đây là được. Biểu tình trên mặt huyện lệnh Định Dương ngưng trọng, nhìn Đường Ninh cùng Từ huyện thừa Trương huyện úy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ bọn họ là quen biết? Vừa rồi chẳng qua là hắn muốn lúc lắc chút uy phong ở trước mặt quan viên lại bộ, thuận tiện hiển lộ rõ ràng một chút sự coi trọng của hắn đối với mấy vị quan ở kinh thành này, nếu như ba người bọn họ đã sớm quen biết. Cái mông ngựa này, hắn coi như đã chụp lên trên đùi ngựa. Hắn nhìn Đường Ninh, thử thăm dò, trước đây Đường đại nhân quen biết Từ huyện thừa cùng Trương huyện úy. Tự nhiên là quen biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ta cùng Từ huyện thừa, Trương huyện úy là học sinh ở Cùng Châu, cũng là đồng niên tiến sĩ. Huyện lệnh Định Dương thầm nghĩ trong lòng không ổn, đối với quan viên, tình nghĩa giữa các đồng niên bình thường đều là không cạn, những người này ở trong triều thường thường sẽ giúp đỡ lẫn nhau, không biết cử động vừa rồi của hắn, có thể dẫn tới vị lại bộ đường đại nhân này bất mãn hay không? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại thoáng yên tâm, vừa rồi hắn làm cũng không tính là quá phận, vị đường đại nhân này tốt xấu cũng là quan ở kinh thành, đại quan chính tứ phẩm, tâm nhãn hẳn là sẽ không nhỏ như vậy. Nói trở lại, từ huyện thừa cùng trương huyện úy xuất thân là tiến sĩ 3 năm trước đây, nói cách khác, vị đường đại nhân này tiến vào quan trường cũng chỉ mới được 3 năm, trong thời gian 3 năm liền làm đến chính tứ phẩm, con mẹ nó đây đơn giản là chuyện chưa từng nghe thấy, hắn cực độ hoài nghi tính chân thực trong chuyện 3 người bọn họ là đồng niên tiến sĩ. Hắn nhìn đường Ninh. Trên mặt lộ ra một tia gượng cười, nói, nghĩ không ra đường đại nhân cùng từ đại nhân trương đại nhân lại là đồng niên, thật sự là đúng dịp, mấy vị đại nhân, đừng đứng ở ngoài nữa, mời vào trong đi. Định Dương huyện đem tài liệu lại bộ khảo khóa muốn xem đều đã chuẩn bị xong, lại bộ chế định ra rất nhiều tiêu chuẩn, đều là giấy trắng mực đen, rõ ràng, kể cả số lượng vụ án, số lượng nhân khẩu tăng trưởng, thu thuế vân vân. Huyện lệnh Định Dương đối với lần khảo hạch này cũng không hề khẩn trương, năm ngoái vụ án ở huyện Định Dương có chỗ giảm bớt so với những năm qua. Nhân khẩu có chỗ gia tăng, thuế vụ cũng trong sạch, giáo hóa cũng không thiếu hụt nhiều. Căn bản là không cần lo lắng tới kết quả khảo hạch, trừ phi quan viên lại bộ cố ý làm khó hắn. Nhưng tại sao quan viên lại bộ lại phải làm khó hắn, bọn họ lại không oán không thù, hắn chỉ mới khiển trách đồng niên của vị thị lang thay mặt lại bộ này 2 câu, hắn ta rất không có khả năng bởi vì chuyện này liền tận lực nhằm vào hắn. Đường Ninh lật ra sổ hộ phòng, sau khi nhìn một chút, lắc đầu nói, quản lý hộ tịch hỗn loạn, Ngô huyện lệnh, cái này không được a. Hắn nhìn về phía chưởng cố sau lưng. Nói, cho một đánh giá hạ trung đi. Kết quả khảo hạch của lại bộ, chia làm 3 bậc thượng trung hạ, mỗi một loại lại phân làm 3 cấp thượng trung hạ, hạ trung là cấp 8, chỉ hơn một chút so với hạ hạ kém nhất. Khảo hạch ở phía dưới, trung trung, chính là không hợp cách, nhẹ thì xuống chức, nặng thì bãi quan, có một loại khảo hạch là hạ trung, vị trí huyện lệnh Định Dương này của hắn, nhất định là ngồi không yên. Sắc mặt của huyện lệnh Định Dương hơi trắng bệch, mím môi, Đường Ninh đã lật ra một quyển mới, tiếp tục lắc đầu nói, cái này cũng không được a, trị an của huyện Định Dương. Vẫn còn có chút kém, xem ở trên mặt mũi Trương Huynh, cho đánh giá, trung hạ, đi. Trương Viêm Sinh giật mình, nói, Đường Huynh theo lẽ công bằng làm việc là được, không cần bận tâm tới ta. Nếu Trương Huynh đã nói như vậy. Đường Ninh nhìn về phía chưởng cố kia, nói, vậy liền đổi thành hạ trung đi. Định Dương huyện lệnh kinh ngạc đứng ở tại chỗ, vị đại quan tới từ lại bộ này, tùy ý đánh giá thì cũng thôi đi, đã kết luận thế mà còn muốn đổi lại, còn không có một chút nguyên tắc nào. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là, đến cùng là hắn đắc tội hắn ta ở chỗ nào. Thế mà bị hắn ta nhầm vào như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 576, Chúc Gia Cừu Châu khảo hạch tiến hành từng mục một, mồ hôi lạnh trên trán huyện lệnh Định Dương cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện vị thị lang thay mặt lại bộ này làm ra ở Ngạc Châu, hắn đã sớm nghe thấy, trước khi người này đến Giang Nam Đông Đạo, quan viên nơi này liền đều đề phòng hắn. Chỉ là, mặc dù hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy ở Ngạc Châu, nhưng ở 10 châu sau, liền thu liễm lại rất nhiều. Có lẽ chỉ là đem Ngạc Châu trở thành vùng đất để lập uy, chẳng lẽ lần này hắn có tâm tư giống như thế với Cù Châu, thật sự là vừa đúng lúc, huyện Định Dương, liền bị hắn ta chọn lựa trở thành nơi lập uy đầu tiên ở Giang Nam Đông Đạo. Trong lòng huyện lệnh Định Dương âm thầm kêu khổ. Bên ngoài đồn đại đối với vị đường đại nhân này, người này ăn mềm không ăn cứng, nếu như quan viên địa phương lấy lễ đối đãi, phần lớn đều sẽ bình an vô sự, nhưng nếu như không biết tốt xấu giống thứ sử Ngạc Châu, kết cục cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với bọn họ. Giờ phút này, hắn ngay cả giải thích cũng không dám giải thích một câu, chỉ mong khảo khóa mau chóng kết thúc, hắn sẽ đi Chúc Gia thông báo tin tức, huyện lệnh hắn, là Chúc Gia đỡ đi lên, xảy ra chuyện gì, cũng phải dựa vào Chúc Gia. Sau khi khảo hạch vài hạng mục, Đường Ninh nhìn huyện lệnh Định Dương, lắc đầu nói, Ngô huyện lệnh. Tình huống ở huyện Định Dương, có chút không tốt lắm a, quan làm cha mẹ, ngày bình thường chỉ cần dùng chút tâm. Huyện lệnh Định Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Đường đại nhân dạy phải, hạ quan nhất định sẽ ghi nhớ. Sau khi huyện lệnh Định Dương khúng núm lui ra, Từ Thanh Dương mới nhìn Đường Ninh, nói, Đường huynh, như thế lại bộ sẽ không trách tội chứ. Đường Ninh cười cười, nói, không có việc gì, chút chuyện ấy ta vẫn có thể làm chủ được. Kỳ thật Huyện Định Dương không có vấn đề gì, tổng hợp kiểm tra đánh giá là trung thượng cũng không quá đáng, cử động vừa rồi của Đường Ninh. Người sáng suốt đều nhìn ra là hắn đang cố ý làm khó dễ, nhưng hắn vốn là ý không ở trong lời, huyện lệnh Định Dương không phải là mục tiêu của hắn, những người sau lưng của hắn ta mới là. Hắn ở trong huyện nha không bao lâu, Trần Chu liền đi tới, nhỏ giọng nói, đại nhân, hắn đi tới phương hướng Chúc Gia Trang. Chúc Gia Trang là địa bàn của Chúc Gia ở Cù Châu, Chúc Gia sở dĩ xưng là Trang mà không phải phủ đệ, cũng là bởi vì Chúc Gia hùng cứ Cù Châu nhiều năm, tông tộc cực kỳ khổng lồ, bọn họ ở Cù Châu đã sừng sững trên trăm năm, thế lực thẩm thấu đến các mặt ở Cù Châu, Ngay cả quan phủ cũng phải cho bọn họ mấy phần tình mọn. Khu vực trong Cù Châu, gia tộc giống như Chúc Gia, còn có hai cái. Lúc này, một chiếc xe ngựa vội vã lái vào Chúc Gia Trang, huyện lệnh Định Dương xuống xe ngựa, chạy vào trong một chỗ vọng tộc, nói, nhanh, ta muốn gặp gia chủ. Ngô huyện lệnh là khách quen của Chúc Gia, phòng gác cổng nhìn thấy hắn, lập tức liền đem hắn dẫn vào bên trong nhà. Một lát sau, Ngô huyện lệnh nhìn một vị nam tử trung niên, có chút kinh hoảng nói, gia chủ, lần này Ngô mổ thật sự xong rồi, chẳng biết tại sao, tên quan viên lại bộ kia, khắp nơi đều nhằm vào ta, nếu như hắn đem kết quả khảo khóa nộp cho lại bộ. Huyện lệnh định an ta, mặc kệ là như thế nào cũng không làm nổi nữa. Vội cái gì? Nam tử trung niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi từng có chỗ nào đắc tội với hắn không? Muốn nói tới đắc tội, hắn chỉ nói nặng vài câu đối với đồng liêu của người kia mà thôi, dù thế nào hắn ta cũng sẽ không phải là quỷ hẹp hòi chuyển thế, bởi vì chuyện đó mà nhằm vào hắn a. Ngô huyện lệnh cúi đầu, nói, Ngô mổ thề, tuyệt đối là không có, từ đầu đến cuối ta đều rất cung kính đối với bọn họ, ngay cả một chút mạo phạm đều không có, huống chi là đắc tội. Hắn nhìn nam tử trung niên. Thử thăm dò, sẽ không phải là hắn hướng về phía Chúc Gia mà tới chứ. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói, chuyện này ta đã biết, ngươi trở về chờ tin tức đi. Lần này chính mình có thể bình an vô sự hay không, liền nhìn xem Chúc Gia có muốn xuất thủ hay không, Ngô huyện lệnh thấp thỏm trong lòng chắp tay đối với hắn, nói, vậy ta đi về trước. Sau khi Ngô huyện lệnh rời đi, có một người từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn gia chủ Chúc Gia, hỏi, đại ca, theo ý ngươi, người này có phải là hướng về phía Chúc Gia chúng ta mà tới hay không? Không biết. Gia chủ Chúc Gia lắc đầu, nói, người này làm việc không có kết cấu gì. Mới vừa tiến vào Giang Nam Đông Đạo, có lẽ là muốn lập uy cũng khó nói. Người kia suy nghĩ, lại hỏi, vậy chuyện của Ngô huyện lệnh có quản hay không? Mặc kệ. Gia chủ Chúc Gia nói, Chúc Gia đã tràn ngập nguy hiểm, không quản được nhiều như vậy. Người kia nhíu mày, nói, nếu như Ngô huyện lệnh thật sự bị cắt chức, tài nguyên của Chúc Gia quăng ở trên người hắn trong những năm qua, chẳng phải là đã lãng phí một cách vô ích. Ngô huyện lệnh không còn, lại lôi kéo một vị là được. Gia chủ Chúc Gia nhìn hắn, than nhẹ một tiếng, nói, không cần luôn luôn quá coi trọng những đồ vật đã mất đi kia. Những vật này vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại nữa, nếu như ngay cả điểm này mà ngươi đều không thể nghĩ thông suốt, ta làm sao yên tâm đem Chúc Gia giao cho ngươi. Người kia biến sắc, đại ca ngươi. Gia chủ Chúc Gia phất phất tay, nói, không cần bởi vì ta, liên lụy tới cơ nghiệp trăm năm của Chúc Gia. Đường Ninh đã dừng lại hai ngày ở Cù Châu, cũng không có chờ tới tin tức mà hắn hy vọng chờ được. Chúc Gia Cù Châu vẫn là Chúc Gia Cù Châu kia, tự hồ là Ngô huyện lệnh có chuyện gì hay không, không hề có chút quan hệ nào đối với bọn họ đối với chuyện này, bất kỳ biểu thị gì cũng không có. Mọi người đều nói tiên hạ thủ vi cường, xuất thủ sau thường thường sẽ mất tiên cơ, nhưng tình huống thật lại thường thường không phải là như vậy. Ra tay trước, cũng sẽ lộ ra sơ hở trước, cao thủ đối địch, ai xuất thủ trước, liền mất bức cách trước, rất có thể là kẻ thua trận cuối cùng kia. Chúc Gia không xuất thủ, Đường Ninh cũng không thể dẫn người đi lên không nói lời gì liền xét nhà, dù sao thì làm người cũng cần phải giảng đạo lý. Thứ sử Cù Châu từ bên ngoài đi vào, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, nói, Chúc Gia không mắc câu, Đường đại nhân còn có biện pháp gì không? Đường Ninh suy nghĩ. Nói, không bằng Tôn Thứ Sử đem gia chủ của mấy gia tộc lớn đều hẹn đi ra ăn một bữa cơm đi. Tôn Thứ Sử có chút do dự, nói, bản quan cũng không có vãng lai gì với bọn họ, như vậy tự hồ có chút quá mức đột ngột. Đường Ninh nói, hàng năm ba đại gia tộc cống hiến nhiều tiền thuế như vậy cho Cù Châu, Tôn đại nhân làm quan phụ mẫu, mở tiệc chiêu đãi bọn họ, lấy đó làm lời cảm tạ, không phải là cũng rất bình thường hay sao? Tôn Thứ Sử suy nghĩ, nói, bản quan thử một chút. Nghĩ đến một chuyện, hắn lại bỗng nhiên nói, nhưng mà, vốn nên mở tiệc chiêu đãi phải là bốn đại gia tộc. Mà không phải chỉ có ba nhà bọn Chúc gia, muốn nói tới cống hiến tiền thuế cho Cù Châu hàng năm, Tiêu gia còn nhiều hơn cả ba nhà Chúc gia cộng lại, chỉ là chủ nhân của Tiêu gia không ở, trong nhà chỉ có quản sự, cũng chỉ có thể mời ba nhà kia trước. Đường Ninh nhìn hắn, nghi ngờ nói, không phải là Tôn đại nhân đã nói, khống chế Cù Châu, chỉ có ba đại gia tộc hay sao? Tôn Thứ Sử nói, Đường đại nhân có chỗ không biết, ba nhà đám Chúc gia, đặt chân ở Cù Châu đều đã có trăm năm lịch sử, Tiêu gia là 10 năm gần đây mới chuyển tới, lấy thương sự lập nghiệp, dùng thời gian không đến 10 năm. Liền đem sinh ý tăng lên lớn nhất Cù Châu, ba nhà Chúc gia, Hoàng gia, Đổng gia, đều có sinh ý vãng lai không cạn với Tiêu gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu, xem ra Tiêu gia ở trên chuyện làm ăn vẫn còn có chút năng lực, lúc hắn tra xét thuế vụ Cù Châu, liền phát hiện nhà giàu nộp thuế nhiều nhất Cù Châu chính là Tiêu gia. Nói tới thuế vụ, Đường Ninh nhìn về phía Tôn Thứ Sử, nói, Tôn đại nhân, thuế vụ của Cù Châu ta đã để cho người điều tra, tựa hồ không có vấn đề quá lớn. Tôn Thứ Sử cười nói, Đường đại nhân hãy yên tâm, chuyện thuế vụ, bản quan bắt chặt nhất, cho dù là bốn đại gia tộc này. Ở trên thuế vụ cũng không có chuyện gì ẩn ở bên trong. Cù Châu không có lỗ thủng ở trên thuế vụ, đã nói rõ là Đường Ninh không thể thu tiền phạt, không thể phạt tiền, chỉ tiêu mà Trần Hoàng cho hắn liền không có biện pháp hoàn thành, chỉ tiêu xong không được, hắn trở về giao nộp thế nào được. Đường Ninh nhìn Thứ Sử Cù Châu, thở dài nói, Tôn đại nhân, chuyện này không được a. Chương 577, gà chó không yên. Thứ Sử Cù Châu nhìn Đường Ninh, không tin chắc nói, không có vấn đề. Cũng không được sao? Cù Châu Thứ Sử cũng là một đồng chí tốt ở trong tổ chức, nhưng đến bây giờ, cũng chỉ lăn lộn được một chức Thứ Sử bên ngoài, không thể lưu ở trong kinh sư hưởng phúc, cũng là bởi vì hắn không mò ra tâm tư của hoàng đế. Trần Hoàng là một hoàng đế thiết thực, tâm tư của ông ta rất đơn giản, thuế vụ ở Giang Nam có vấn đề hay không không quan trọng, có thể kiếm được tiền hay không mới quan trọng. Cho rằng quản lý tốt Cù Châu liền có thể chiếm được niềm vui của Trần Hoàng. Ý nghĩ của hắn ta vẫn quá ngây thơ, nếu như Cù Châu có thể gom góp được 10 triệu lượng tiền thuế vận chuyển đến kinh sư, nói không chừng sang năm hắn ta liền sẽ được điều đến kinh sư nhậm chức. Chuyện này, tóm lại là không tiện cầm ra trực tiếp nói, Đường Ninh phất phất tay, nói, không có vấn đề thì coi như xong đi, có thể tiêu diệt phản tặc, cũng là một cái công lớn. Cù Châu Thứ Sử gật đầu nói, ta trở về liền mời bọn họ dự tiệc. Sau khi Tôn Thứ Sử rời đi, Đường Ninh lại cẩn thận nghiên cứu ba đại, không, bốn đại gia tộc của Cù Châu. Chúc, Hoàng, Đổng ba đại gia tộc. Cắm rễ ở Cù Châu chí ít cũng đã có trăm năm lịch sử, nhân khẩu trong gia tộc thịnh vượng, hoàn toàn xứng đáng là địa đầu xà ở Cù Châu. Ba đại gia tộc hùng cứ Cù Châu đã lâu, những năm gần đây, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý, hoặc ức hiếp bách tính, rất có danh vọng ở trong dân chúng, cho tới nay đều hợp tác tốt đẹp với quan phủ. Tiêu gia vào khoảng hơn 10 năm trước mới đến Cù Châu, lấy sinh ý lập nghiệp, tốc độ khuếch trương cực nhanh, không đến 10 năm, liền đem sinh ý tăng lên còn nhiều hơn so với ba đại gia tộc Chúc, Hoàng, Đổng cộng lại. Để cho người ta kỳ quái là, ở trong quá trình Tiêu gia khuếch trương sinh ý, ba đại gia tộc cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức, thậm chí chủ động nhường ra thị trường của nhà mình, trợ giúp Tiêu gia, lúc này mới khiến cho Tiêu gia có thể trở thành nhà giàu nhất Cù Châu trong thời gian ngắn như vậy. Thương nhân trục lợi, Đường Ninh không tin ba đại gia tộc kia lại đại công vô tư như thế, hại mình lợi người, hy sinh chính mình thành toàn gia tộc người khác, bình thường sẽ không kéo dài trăm năm. Ngoài ra, cái tên của gia tộc Tiêu gia này cũng có chút ý tứ. Tiêu là quốc họ của Lương quốc, vì Kiềm Vương mà Bạch Cẩm Hiệu Trung kia tự nhiên cũng mang họ Tiêu. Bọn họ đã ở Giang Nam lâu như vậy, nếu nói chuyện gì đều không làm, liền đợi đến Lương quốc phục quốc, Đường Ninh khẳng định là sẽ không tin tưởng. Lương quốc, Cổ Thuật, Tiêu gia, bỗng nhiên nghe lời ba đại gia tộc, hắn đem chuyện này nối liền với nhau, có một đầu manh mối đã rất rõ ràng. Để ấn chứng cho suy đoán của hắn, nhìn xem người của ba đại gia tộc này liền lộ ra rất nhiều manh mối. Chúc gia. Chúc gia là một trong ba đại gia tộc ở Cù Châu, ngày bình thường gia chủ tự nhiên cũng là cao cao tại thượng, ngay cả thứ sử Cù Châu đều phải cho hắn chút tình mọn. Nhưng mà giờ phút này, gia chủ Chúc gia cao cao tại thượng, lại không có một chút uy nghiêm của gia chủ, thống khổ co quắp ở trên mặt đất, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, nhìn tới cực kỳ thống khổ. Hắn bóp lấy cổ của mình, khàn giọng nói, giết ta, mau giết ta. Một tên nam tử đứng ở bên cạnh hắn, quay đầu lại, vội vàng nói, thuốc, mau lấy thuốc tới. Gia chủ Chúc gia lão đảo đứng lên, nghiêm nghị nói, giết ta. Đại ca. Nam tử kia nắm chặt bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, ngươi chết, Chúc gia sẽ làm sao bây giờ? Sắc mặt của gia chủ Chúc gia dữ tợn, bỗng nhiên tránh khỏi bàn tay của hắn. Phóng sang một bên, từ bên hông một tên hộ vệ Chúc gia rút trường đao ra, hộ vệ kia biến sắc, đang muốn ngăn cản, lại bị hắn một cước đá văng, gia chủ Chúc gia đem trường đao rút ra khỏi vỏ, đặt ngang ở trên cổ mình. Nam tử kia nhìn hắn, sợ hãi nói, mau ngăn hắn lại. Mấy tên hộ vệ đã sớm kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên, chiếm lấy trường đao trên tay hắn, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Thuốc đến rồi. Một tên hạ nhân Chúc gia từ bên ngoài chạy vào, giơ một cái bình sứ trong tay lên, nam tử kia đoạt lấy bình sứ, sau khi mở ra, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu nâu, nắm lấy miệng của gia chủ Chúc gia. Ép buộc hắn nuốt vào. Sau một lát, rốt cục gia chủ Chúc gia đã an định xuống, hai tên hộ vệ lập tức đỡ hắn dậy, ngồi lên trên ghế. Gia chủ Chúc gia dựa vào ghế, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, nam tử kia vội vàng nâng chung trà lên, cho hắn uống mấy ngụm nước trà. Ngực của gia chủ Chúc gia chập trùng một lát, âm thanh khàn khàn hỏi, thuốc còn mấy viên? Còn một viên. Nam tử kia nói, đại ca không cần lo lắng, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đưa tới, đại ca, ngươi không thể buông tha a, liền xem như ngươi tự sát, bọn họ sẽ tìm một người khác của Chúc gia. Vậy thì cùng bọn họ liều cá chết lưới rách. Gia chủ Chúc gia vịn ghế đứng lên. Âm thanh đột nhiên trở nên lăng lệ, Chúc gia lại tiếp tục như thế, liền xem như không hủy ở trong tay bọn họ, triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Cù Châu này là Cù Châu của Chúc gia, liền xem như ta chết đi, bọn họ cũng đừng hòng sống. Hắn ho hai tiếng, nói, bọn họ muốn làm, chính là tạo phản, Chúc gia không thể lại bị bọn họ bắt. Mặt của nam tử kia lộ ra vẻ do dự, nói, thế nhưng mà, Chúc gia muốn đấu với bọn họ, chắc chắn là sẽ tổn thất nặng nề, liền xem như đấu sụp đổ Tiêu gia ở Cù Châu, chờ đến những người ở Nhượng Châu kia đi tìm đến, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Gia chủ Chúc gia nhìn hắn, nói, Cù Châu cũng không chỉ có Chúc gia. Hắn vừa dứt lời, lại có một tên hạ nhân của Chúc gia từ ngoài cửa đi vào, đưa lên một phong thiệp mời, cẩn thận nói, gia chủ, đây là phủ thứ sử đưa tới. Nam tử bên cạnh gia chủ Chúc gia tiếp nhận thiệp mời, sau khi mở ra, kinh ngạc nói, ồ, tôn thứ sử thiết yến gì đây? Gia chủ Chúc gia nhìn về phía hắn, hỏi, lúc nào, địa điểm ở nơi nào, còn mời những ai nữa? Thời gian là buổi tối hôm nay, ở Thiên Hương Lâu, ngoài trừ chúng ta ra, còn mời hoàng gia cùng Đổng gia nữa. Nam tử nhìn hắn, hỏi, không biết trong hồ lô của họ tôn bán cái gì? Đại ca, chúng ta muốn đi hay không? Tôn thứ sử. Gia chủ Chúc gia suy nghĩ, nói, đi. Thiên Hương Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất Cù Châu, tối nay thứ sử đại nhân thiết yến ở trong lâu, mở tiệc chiêu đãi gia chủ của ba đại gia tộc, Thiên Hương Lâu đã sớm thanh tràng, yên lặng chờ mấy vị khách nhân có quyền thế nhất Cù Châu này đến. Lúc gia chủ Chúc gia đến, trong phòng chữ thiên số một, đã có hai người. Một người ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, tối nay thế nhưng mà Chúc huynh tới chậm. Gia chủ Chúc gia nhìn về phía hắn, hỏi, tôn thứ sử còn chưa đến. Người kia lắc đầu, nói, khoảng cách tới thời điểm ước định còn một khắc đồng hồ. Tôn thứ sử chắc là phải một chốc nữa mới đến. Gia chủ Chúc gia tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không tiếp tục mở miệng, bầu không khí trong phòng dần dần trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, gia chủ Chúc gia mới một lần nữa ngẩng đầu, phá vỡ yên lặng, nhìn hai người, hỏi, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hoàng gia cùng Đổng gia bị triều đình tiêu diệt? Một người nhìn về phía hắn, nói, hoàng gia bị triều đình tiêu diệt là chuyện sau này, những năm gần đây, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, nếu như không thuận theo bọn họ, ba đại gia tộc đã sớm bị hủy diệt rồi sao? đó là triều đình còn không biết ý đồ của bọn họ. Gia chủ Chúc Gia nói, một khi triều đình biết có người muốn tạo phản ở Giang Nam, sẽ còn thờ ơ sao? Gia chủ Hoàng Gia nhìn hắn, nói, những động tĩnh kia, quả nhiên là ngươi cố ý làm ra, quấy rối chuyện của bọn họ, ngươi liền không sợ bọn họ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Trên mặt gia chủ Chúc Gia hiện ra một tia lạnh lùng, nói, vậy liền đánh cược một keo, xem ai chết trước. Hắn nhìn về phía hai người khác, hỏi, các ngươi dám cược không? Đánh cược gì? Tôn Thứ Sử từ bên ngoài đi tới, nhìn ba người, cười nói, xem ra tối nay ba vị rất có hào hứng a. Ba vị gia chủ muốn đánh cược cái gì, có thể lôi kéo bản quan cùng một chỗ hay không? Đường Ninh cười nhìn mấy người, hỏi, có thể cũng thêm bản quan nữa hay không? Ba người đồng thời nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Tôn Thứ Sử, hỏi, vị này là? Tôn Thứ Sử nhìn Đường Ninh, từ trái đến phải nhất nhất giới thiệu nói, Đường đại nhân, vị này là gia chủ Chúc Gia, vị này là gia chủ Hoàng Gia, vị này là gia chủ Đổng Gia. Nói xong hắn mới nhìn mấy người, giới thiệu một chút cho ba vị, vị này là Đường đại nhân tới từ Kinh Sư. Đường Ninh nhìn về phía ba người. Nói, Đường Ninh, Đường trong thơ đường, Ninh trong kê khuyển bất ninh. Gà chó không yên. Chương 578, ba nhà quy hàng An Ninh, An Bình Ninh Tỉnh, Yên Tỉnh Đường Ninh, Đường trong thơ đường, Ninh trong kê khuyển bất ninh. Không phải Ninh trong An Ninh, cũng không phải Ninh trong Ninh Tỉnh, mà là Ninh trong kê khuyển bất ninh. Đây là một lời tự giới thiệu cực kỳ phách lối, ba đại gia chủ đã sống mấy chục năm, thấy qua vô số hạng người phách lối, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người phách lối một cách trực tiếp như vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác giới thiệu của người này, lại chân thực không gì sánh được, hắn ở Giang Nam Tây Đạo, đến một châu nào, châu đó liền sẽ lòng người bàng hoàng. Gà chó không yên, lần này hắn đến Cù Châu, chẳng lẽ cũng mang theo tâm tư giống như thế? Lần thứ nhất gặp mặt, liền dùng phương thức như vậy, cho ba người bọn họ một cái hạ mã uy. Gia chủ Hoàng Gia cười khang một tiếng, nói, Đường đại nhân nói đùa. Tôn Thứ Sử chủ động đánh vỡ cục diện lúng túng, cười nói lời đưa đẩy, Đường đại nhân chính là ưa thích nói giỡn, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đường Ninh nhìn về phía Công Tôn Ảnh ở bên cạnh, ánh mắt của Công Tôn Ảnh từ trên thân ba người thu hồi lại, khẽ gật đầu, xem như là đã ấn chứng suy đoán của hắn. Ba đại gia tộc cũng không phải là đồng khí liên chi. Cũng không có thâm giao với Tôn Thứ Sử, sau khi đám người vào chỗ, thịt rượu còn chưa dâng hết, gia chủ Hoàng Gia liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết lần này Tôn Thứ Sử mời ba người bọn ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Tôn Thứ Sử nghe thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Ba đại gia chủ thấy thế, trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ, Tôn Thứ Sử là Thứ Sử một châu, lại rõ ràng là đem vị Đường đại nhân từ trong kinh tới này coi thành chủ tâm cốt, xem ra hôm nay mở tiệc chiêu đãi, 8-9 phần 10, chính là chủ ý của vị Đường đại nhân này. Vô duyên vô cớ, đương nhiên là hắn sẽ không thiết hạ yến hội hôm nay. Yến không phải là yến tốt, người này bỗng nhiên mở tiệc chiêu đãi, đương nhiên sẽ không có chỗ tốt gì muốn cho bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng không hề lo lắng quá mức, nơi này là Ngạc Châu, Thứ Sử Ngạc Châu giống trống khu chiên mở tiệc chiêu đãi ba người, là sẽ không làm ra chuyện gì ở trên yến tiệc. Đường Ninh nhìn ba người, nói, hôm nay mời ba vị tới, chủ yếu là muốn tâm sự chuyện Tiêu gia với các ngươi. Hai chữ Tiêu gia vừa mới nói ra, sắc mặt của ba người đều đại biến. Đường Ninh nhìn ba người một chút, nói, ba vị đều là nhà giàu nộp thuế ở Cù Châu, thuế vụ ba nhà các ngươi. Bản quan cũng đều đã điều tra, cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà Tiêu gia làm một trong các đại tộc ở Cù Châu, liền không có giác ngộ giống như ba vị, bọn họ làm ra chuyện, là luật pháp triều đình không thể dung. Gia chủ Hoàng Gia nhìn hắn một cái, nói, chuyện Tiêu gia, có quan hệ gì tới ba nhà chúng ta? Lời ấy của Hoàng Gia chủ sai rồi. Đường Ninh cười cười, nói, chuyện của Tiêu gia, có quan hệ với các ngươi hay không, trong lòng các ngươi còn không có, còn không biết sao. Gia chủ Hoàng Gia nhướng mày, hỏi, Đường đại nhân đang có ý gì? Không có ý gì hết. Đường Ninh phất phất tay. Nói, ta chỉ là hiếu kỳ, mỗi tháng lúc ba vị bị cổ độc phát tác, hẳn là sẽ không dễ chịu a. Lời vừa nói ra, trên mặt Tôn Thứ Sử lộ ra một chút nghi ngờ, gia chủ của Chúc gia, Hoàng gia. Đổng gia lại bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt có sự biến đổi lớn. Gia chủ hoàng gia nhìn hắn, sợ hãi mà hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Sắc mặt của Đường Ninh lạnh nhạt, tiếp tục nói, tư vị cổ độc phát tác cũng không dễ chịu, tư vị bị người xem như khôi lỗi mà khống chế, hẳn là cũng không dễ chịu a. Thấy Đường Ninh không chỉ là biết cổ thuật, còn biết chuyện bọn họ bị khống chế, gia chủ hoàng gia đã không thể bảo trì lạnh nhạt ngay từ đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tôn Thứ Sử, nói, Tôn Đại Nhân, vị đại nhân này hồ ngôn loạn ngữ, hoàng mổ không biết hắn đang nói cái gì, hoàng gia còn có chút chuyện, hoàng mổ cáo từ trước. Bóng ma mà những người kia lưu lại ở trong lòng hắn là không vung đi được, nếu như xảy ra điều gì sơ suất ở nơi này, chờ đợi hắn sẽ là tra tấn sống không bằng chết. Nói xong một câu, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài. Đường Ninh cũng không ngăn cản gia chủ hoàng gia, sau khi hắn đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía hai người còn sót lại, hỏi, hoàng gia chủ đã đi rồi, hai vị có muốn đi không? Gia chủ Chúc Gia nhìn hắn. Suy nghĩ, đột nhiên hỏi, cổ độc này, có thể giải sao? Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh một cái, Công Tôn Ảnh từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ ném cho hắn. Sau khi gia chủ Chúc Gia nhận lấy, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu đỏ, nói, dược hoàng nghiền thành bụi phấn, cắt một vết thương ở trên cánh tay, đem bột phấn đắp đi lên. Ánh mắt của gia chủ Chúc Gia dừng lại ở trên người nàng, trên mặt hiện ra một chút do dự, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, vạch ra một vết thương ở trên cánh tay, bóp nát viên thuốc, đem bột phấn rắc lên trên. Không bao lâu sau, ở dưới cái nhìn soi mói của gia chủ Đổng Gia, liền có vài con côn trùng màu đen từ trong miệng vết thương trên cánh tay của gia chủ Chúc Gia leo ra, sau khi rơi xuống mặt đất, liền không còn nhúc nhích nữa. Nghĩ đến chuyện xưa nay tra tấn hắn đúng là loại vật này, trong lòng gia chủ Đổng Gia liền nổi lên một trận lạnh lẽo, sau khi rung một cái, lập tức nhìn về phía Đường Ninh, nói, Tiêu gia muốn lợi dụng ba đại gia tộc kích động dân ý, thu hoạch bách tính Cù Châu ủng hộ, bọn họ muốn tạo phản. Đường Ninh nhìn hắn, tiếp tục hỏi, gia chủ Tiêu gia là ai? Gia chủ Đổng Gia nói, hắn rất thần bí. Cù Châu chỉ là một chỗ cứ điểm của bọn họ, 10 năm qua, ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, không biết hắn là ai, nhưng mà bên cạnh hắn, có rất nhiều năng nhân dị sĩ, bọn họ biết sai khiến các loại côn trùng. Gia chủ Chúc Gia dẫm lên thi thể cổ trùng trên đất, nói, ta nhớ được, hình như bọn họ xưng hô hắn là Điện Hạ gì đó. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Kiềm Vương Điện Hạ. Gia chủ Đổng Gia lập tức nói, đúng, chính là Kiềm Vương Điện Hạ. Nghe được hai chữ Kiềm Vương, Công Tôn Ảnh nhíu mày, biểu lộ đột nhiên biến thành khẩn trương. Đường Ninh nhìn hai người, hỏi, các ngươi nói cho bản quan những chuyện này. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ sao? Gia chủ Chúc Gia nói, nếu như đại nhân đã biết được tất cả, chúng ta còn có lựa chọn sao? Đối nghịch với triều đình, không có kết cục tốt, vị gia chủ Chúc Gia này vẫn là có mấy phần ánh mắt, không giống như vị gia chủ hoàng gia vừa rồi kia, kết cục đứng sai đội, chính là vì hắn cống hiến một ngón tay đánh dấu. Đường Ninh có chút thổn thức, giang nam nhiễu loạn, quả nhiên là do bọn họ làm ra, chẳng lẽ là không lâu sau đó, hắn liền phải đứng ở mặt đối lập với Tô Mị. Hắn đã biết chuyện hắn muốn biết, chuyện kế tiếp, liền giao cho Tôn Thứ Sử. Lực ảnh hưởng của ba đại gia tộc ở Cù Châu không phải bình thường, có sự trợ giúp của bọn họ, phá hủy Tiêu gia căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là bởi vì trúng cổ độc, thân bất do kỷ, bất cứ một nhà nào trong bọn họ, đều có thực lực hủy diệt Tiêu gia ở Cù Châu. Nghe nói Tiêu gia ở Cù Châu chỉ là một chỗ cứ điểm của bọn họ, cứ điểm giống như vậy, bọn họ còn có mấy chỗ ở Giang Nam Đông Đạo, Đường Ninh lập tức cảm thấy hắn không cần tiếp tục lo lắng vấn đề chỉ tiêu nữa. Hôm nay mục đích vốn cũng không phải là vì ăn cơm, nhìn mấy con côn trùng buồn nôn kia. Cùng cánh tay đẫm máu của hai vị gia chủ, cho dù là khẩu vị tốt cũng không còn. Đường Ninh đem tàn cuộc giao cho Tôn Thứ Sử thu dọn, chính mình về dịch trạm trước. Trong phòng, Tôn Thứ Sử nhìn hai người, nói, hoàng gia bên kia, còn xin nhờ hai vị tốn hao nhiều tâm trí một chút, nếu như bọn họ đứng chung một chỗ với Tiêu gia, chúng ta liền sẽ phải thêm ra rất nhiều tổn thất không cần thiết. Gia chủ Chúc Gia nhìn hắn, gật đầu nói, Tôn Đại Nhân yên tâm đi, chỉ cần có thể giải cổ độc, hắn biết phải làm như thế nào. Một lát sau, hoàng gia. Gia chủ hoàng gia nhìn hai người, kinh hãi nói, cái gì? Độc trên người các ngươi được giải rồi. Gia chủ Đổng Gia nhìn hắn, nói, sau khi ngươi đi, Đường đại nhân liền đem giải dược cho chúng ta, ngươi còn dự định đứng chung một chỗ với Tiêu gia. Có quỷ mới muốn đứng chung một chỗ với bọn họ. Sắc mặt của gia chủ hoàng gia lo lắng, lập tức liền hướng ngoài cửa chạy, nói, ta đi tìm đường đại nhân cầu thuốc giải. Gia chủ Đổng gia ngăn hắn lại, móc ra một cái bình sứ đưa cho hắn, nói, giải dược ta đã mang tới cho ngươi. Đa tạ Đổng huynh. Trên mặt gia chủ hoàng gia lộ ra vẻ cảm kích, lập tức mở bình sứ ra, đem một hạt thuốc màu đỏ trong bình trực tiếp nuốt vào. Nhìn viên thuốc thành phấn, rắc ở trên cánh tay. Lời của gia chủ Đổng gia mới nói được một nửa liền im bặt mà dừng. Gia chủ hoàng gia ực mạnh một ngụm nước trà, sau đó mới nhìn hắn, kinh ngạc nói, Đổng huynh mới vừa nói cái gì? Gia chủ Đổng gia kinh ngạc nhìn hắn, nói, nghiền viên thuốc thành phấn, cắt một vết thương ở trên cánh tay, đem bột phấn đắp đi lên, đây là cách dùng giải dược. Đêm khuya, cửa ra vào dịch trạm Cù Châu, một người quỳ gối ở trước cửa, âm thanh thê lương nói, đường đại nhân ta sai rồi, đường đại nhân mau mở cửa ra a. Chương 579, tiếp tục thổi đi trong dịch trạm, Đường Ninh đã nằm ngủ một lần nữa rời giường, nhìn gia chủ hoàng gia đang quỳ trên mặt đất, mặt đầy trần nước mũi nước mắt, lắc đầu nói, giải dược chỉ có 3 viên, lãng phí mất liền không cần. Lúc trước là hắn muốn rời khỏi, rời đi liền rời đi, Đường Ninh đã cho hắn cơ hội, bỏ qua thời cơ kia, giải dược không phải là hắn muốn, muốn liền có thể lấy được. Hắn đập 3 lần lên trên bờ vai gia chủ hoàng gia, thở dài nói, hoàng gia chủ, ngươi tự lo thân cho tốt đi. Giọng gia chủ hoàng gia run rẩy, đường đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Van cầu ngài lại cho ta thêm một cơ hội. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đối mặt chỉ có cánh cửa phòng đóng chặt. Gia chủ hoàng gia thất hồn lạc phách đi trở về, gia chủ Đổng gia nhìn hắn, hỏi, thế nào, lấy được giải dược không? Gia chủ Chúc gia thấy biểu lộ hoảng hốt của hắn, nói, chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của hắn ở trên bữa tiệc, nếu ta là đường đại nhân, coi như ta có giải dược, cũng không muốn cho hắn. Gia chủ hoàng gia nhìn gia chủ Đổng gia, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, tinh quang trong ánh mắt lóe ra, nói, ngươi nói giải dược dính máu, những côn trùng kia liền từ trong thân thể đi ra. Các ngươi đã dùng giải dược, trong máu cũng có giải dược, nếu không, mỗi người các ngươi cho ta một bát máu. Ánh mắt của gia chủ Đổng gia nhìn hắn giống như sói, hơi run một cái, nói, phương pháp này khẳng định là không làm được. Không thử một chút thì làm sao mà biết. Một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, gia chủ hoàng gia có thể nào từ bỏ, quay đầu hô lớn, người tới, cầm đao tới. Chậm đã. Gia chủ Chúc gia đi lên phía trước, nói, ngươi nói là, vừa rồi đường đại nhân đập 3 lần lên trên vai ngươi. Gia chủ hoàng gia nhìn hắn, hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Gia chủ Chúc gia suy nghĩ. Nói, khả năng đây sẽ là cơ hội duy nhất của ngươi. Trên mặt gia chủ hoàng gia lộ ra một tia kích động, hỏi, chỉ giáo cho. Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc rửa mặt xong, đi ra ngoài cửa phòng, thấy có người đang mang từng cái rương lớn chuyển vào trong viện. Hắn giật mình, hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Gia chủ hoàng gia một đường chạy chậm tới, cười bồi nói, đường đại nhân, thảo dân biết được chiến loạn ở phương Bắc sắp nổi lên, tâm lo thiên hạ, sớm đêm khó ngủ. Đường Ninh nhìn hắn, nói chuyện chính. Gia chủ hoàng gia nghiêm mặt nói, thảo dân nguyện ý vì quốc khố quyên ra 3 triệu lượng bạch ngân. Sung làm quân lương, hy vọng đường đại nhân thay mặt triều đình, thay mặt bệ hạ nhận lấy. Đường Ninh nhìn hắn, trên mặt tươi cười, nói, hoàng gia chủ có lòng. Gia chủ hoàng gia nói, đây đều là chuyện thảo dân phải làm. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nếu như tất cả mọi người đều có thể nghĩ giống như hoàng gia chủ liền tốt. Đường Ninh tán dương nhìn hắn một cái, lục lọi một chút ở trong tay áo, lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho hắn, nói, à, nơi này làm sao lại còn một viên giải dược, nếu hoàng gia chủ đã có lòng như vậy, viên giải dược này liền tặng cho ngươi đi. Gia chủ hoàng gia cúi rạp người. Kích động nói, tạ ơn đường đại nhân. Hoàng gia. Gia chủ hoàng gia nhìn trùng thi ở trên mặt đất, phẫn nộ nói, lấy đao của ta đến, ta muốn đem bọn chúng chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. 3 triệu lượng đối với hoàng gia, cũng không phải là một con số nhỏ, giờ phút này, hắn đem oán hận đầy ngập trong lòng, đều phát tiết ở bên trên thi thể mấy con trùng này. Đương nhiên, hắn oán trách còn có gia chủ Chúc gia cùng Đổng gia, nếu như lúc ấy bọn họ có thể kéo hắn lại, hoàng gia cũng không cần phải tổn thất một số lớn bạc như thế. Gia chủ Đổng gia nói, của đi thay người. Những năm qua Tiêu gia làm cho hoàng gia các ngươi bị tổn thất, cũng không chỉ là 3 triệu lượng. Gia chủ hoàng gia chém lên trên trùng thi ở trên mặt đất một trận, mới ngẩng đầu hỏi, tiếp theo nên làm như thế nào? Gia chủ Chúc gia nói, làm nô tài cho Tiêu gia lâu như vậy, là thời điểm lấy lại chút lợi tức từ chỗ bọn họ. Gia chủ hoàng gia nói, chúng ta đấu lại được bọn họ sao? Gia chủ Chúc gia hỏi ngược lại, bọn họ đấu lại được triều đình sao? Cũng đúng. Gia chủ hoàng gia nhẹ gật đầu, nói, đã qua nhiều năm như vậy rồi, họ Chúc ngươi vẫn là âm hiểm như thế, Tiêu gia muốn tạo phản. Triều đình sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Gia chủ Đổng gia nghĩ đến một chuyện, nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi đi lấy giải dược, Đường đại nhân còn nói cái gì nữa không? Gia chủ hoàng gia suy nghĩ, nói, Đường đại nhân nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, bây giờ phương Bắc có thảo nguyên nhiều lần phạm biên, Tây có Tây vực nhìn chằm chằm, bách tính của Trần quốc, hẳn là có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, những đại thương nhân giống như chúng ta, tốt nhất là nên quyên chút bạc, giảm bớt áp lực cho quốc khố, quyên càng nhiều càng tốt, không quyên thì không phải người Trần quốc. Buổi sáng lúc Đường Ninh tỉnh dậy, hoàng gia đưa tới 3 triệu lượng bạc, ngủ trưa xong, Chúc gia cùng Đổng gia lại đều đưa lên 1 triệu lượng. Cứ như vậy, chỉ tiêu ở Cù Châu liền đã hoàn thành, hơn nữa còn có vượt qua, xem ra gia chủ của 3 đại gia tộc đều là người có tình cảm, khắc sâu cảm nhận được đạo lý thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Về phần Tiêu gia, hắn không cần phải gấp gáp ra tay, 3 đại gia tộc bị ức hiếp nhiều năm, sợ là đã sớm nhịn không được. Cù Châu, Tiêu phủ. Chủ nhân Tiêu phủ không ở, 10 năm gần đây, tất cả Tiêu phủ đều do quản gia quản lý. Một tên hạ nhân vội vã chạy vào, lớn tiếng nói, Trương quản gia, không xong, không xong. Trương quản gia vừa mới pha xong trà, trà thang vị lương, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hạ nhân đang đi tới một cái, nói, hoảng hốt cái gì thế, có chuyện gì, từ từ nói. Hạ nhân kia thở hổn hển, nói, thương hộ lớn nhỏ trong thành Cù Châu đều hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Cái gì? Trương quản gia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, hỏi, 3 đại gia tộc đâu, bọn họ đều đang làm cái gì hả? Hạ nhân kia nói, chuyện lần này, chính là 3 đại gia tộc kia làm ra. Biểu lộ của Trương quản gia ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin. Bật thốt lên, không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ bị điên rồi, bọn họ không cần mạng nữa. Hạ nhân kia kinh hoàng nói, Trương quản gia, lần này chúng ta phiền toái rồi. Phiền phức cái gì? Trương quản gia hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không tin, bọn họ có thể chịu đựng nỗi đau đớn do cổ trùng phệ tâm, không để cho bọn họ ăn chút đau khổ, bọn họ cũng không biết nghe lời. Chúc gia. Trương quản gia đi tới cửa, nhìn phòng gác cổng của Chúc phủ, nói, để cho Chúc Hùng đi ra gặp ta. Gác cổng kia nhìn hắn một cái, nói, gia chủ đang tiếp khách, xin mời Trương quản gia chờ một lát. Trương quản gia cả giận nói, đồ hỗn trướng. Không biết ta là ai sao? Nói xong, hắn liền vượt qua phòng gác cổng, đi vào trong Chúc gia. Chúc gia hạ nhân tiến lên ngăn cản, nhào nhào bị hắn đẩy ra. Bọn họ hiển nhiên là có chút sợ hãi đối với Trương quản gia, cũng không dám thật sự ngăn ở trước mặt hắn. Gia chủ Chúc gia nghe được rối loạn, từ trong phòng đi ra, nhìn Trương quản gia ở trong viện, hỏi, tại sao Trương quản gia lại nổi giận như vậy? Trương quản gia nhìn thẳng vào hắn, sâm nhiên hỏi, họ Chúc, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Gia chủ Chúc gia nhìn hắn, cười nói, tạo phản, đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng hay sao? Xem ra quả nhiên là ngươi có dị tâm. Trương quản gia từ trong tay áo lấy ra một ống sáo trúc, nhìn hắn, nói, hy vọng một lát nữa ngươi còn có thể cười được. Vừa dứt lời, hắn liền đưa sáo trúc lên trên miệng, thổi. Tiếng địch lúc ngắn lúc dài, lúc đứt lúc nối. Trương quản gia nheo mắt lại nhìn gia chủ Chúc gia lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của gia chủ Chúc gia, trên mặt Trương quản gia hiện ra một tia nghi ngờ, thở sâu, tiếng địch càng thêm dồn dập. Không bao lâu sau, hắn liền thổi có chút choáng đầu, buông cây sáo xuống, khiếp sợ nhìn gia chủ Chúc gia. Gia chủ Chúc gia nhìn hắn, thản nhiên nói, tiếp tục thổi đi. Làm sao ngươi không thổi nữa? Chương 580, tin tức ngoại ý muốn. Trương quản gia rốt cục đã ý thức được có chuyện gì, sắc mặt cuồng biến, kinh hãi nói, ngươi, cổ độc của ngươi đã được giải. Gia chủ Chúc Gia phất phất tay, nói, bắt lấy. Cây sáo trên tay Trương quản gia còn chưa kịp buông xuống, liền bị hộ vệ Chúc Gia cùng nhau tiến lên bắt lại. Hắn nhìn gia chủ Chúc Gia, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị nói, họ Chúc, ngươi dám phản bội chúng ta, Tiêu phủ sẽ để cho Chúc Gia các ngươi diệt tộc. Quản tốt chính ngươi trước đi. Gia chủ Chúc Gia nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, nói, vì đáp tạ chiếu cố những năm qua của Trương quản gia đối với Chúc Mổ. Chúc Mổ cũng đã chuẩn bị một món lễ lớn cho ngươi. Sau một lát, Trương quản gia nhìn một cái hố to trước mặt, trong hầm tràn đầy các loại độc trùng như rết, nhện, rắn độc, sợ hãi nói, họ Chúc, ngươi muốn làm gì? Gia chủ Chúc Gia phất phất tay, hộ vệ Chúc Gia liền trực tiếp đem đẩy hắn vào trong hầm, lại dùng tấm ván gỗ đem cái hố này che lại. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Đi ra, đừng cắn ta, đừng cắn ta a. Đừng cắn chỗ đó, đừng cắn chỗ đó. Nghe tiếng kêu thảm từ trong hầm truyền ra, trên khuôn mặt gia chủ Chúc Gia lộ ra biểu lộ khoái ý đến cực điểm. Ba đại gia tộc không có gì kiêng kỵ. Thu thập một cái Tiêu gia, chỉ cần dùng thời gian một ngày. Ngắn ngủi một ngày, chuyện làm ăn của Tiêu gia ở Cù Châu liền nhận lấy nhiều mặt chặn đánh, bị ba đại gia tộc chia cắt sạch sẽ. Về phần đám người Tiêu phủ, cũng bởi vì ba đại gia tộc báo cáo các loại chứng cứ phạm tội, tất cả đều bị bắt hạ ngục. Chỗ cứ điểm Tiêu phủ này, thế mà cũng còn có mấy người hiểu cổ thuật, nhưng cũng chỉ hiểu một chút gia long, không có cách nào so được với loại người trong nghề cổ thuật giống như Công Tôn Ảnh, không cần lão Trịnh xuất thủ, một mình nàng liền đem Tiêu gia thanh lý trống không. Lúc Đường Ninh điều động Trần Chu đi kiểm kê gia sản Tiêu gia, Công Tôn Ảnh đã níu cổ một tên thanh niên, âm thanh gấp gáp hỏi, Kiềm Vương ở đâu? Thanh niên kia lộ ra vẻ mờ mịt, nói, Kiềm Vương nào, ta không biết. Công Tôn Ảnh đem hạ nhân bắt được từ Tiêu gia dạy vào hồi lâu, cũng không hỏi ra tin tức gì liên quan tới Kiềm Vương, lấy thủ đoạn của nàng đều không hỏi ra cái gì, xem ra bọn họ thật sự là không biết. Trần Chu đi mau trở lại cũng mau, Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã kiểm kê xong. Trần Chu nói, đại nhân, gia sản của Tiêu gia cũng không nhiều, tổng cộng tìm ra bạc cũng chỉ có hơn 3 vạn lượng. Đường Ninh từ trên ghế đứng lên, Tiêu gia làm nhà giàu nhất ở Cù Châu, tìm ra được 3 triệu lượng hắn cũng không ngoài ý muốn, 3 vạn lượng, ngay cả số lẻ trong dự đoán của hắn cũng không đủ. Hắn nhìn Trần Chu, nói, tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem Tiêu phủ có mật thất phòng tối gì không. Trần Chu dẫn người tiếp tục đi lục soát, Đường Ninh nhìn về phía một người, hỏi, Tiêu phủ các ngươi, ngày bình thường ai làm chủ? Người kia lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói, đúng, đúng là Trương quản gia. Trương quản gia đâu? Đi Chúc phủ. Trong Chúc phủ, gia chủ ba nhà Chúc, Hoàng, Đổng nhìn Đường Ninh. Đồng thời chắp tay nói, gặp qua Đường đại nhân. Từ Tiêu gia chỉ tìm ra được hơn 3 vạn lượng bạc, lần này có thể nói là bọn họ đã toi công bận rộn, không phù hợp với tác phong xuất thủ tất có trước sau như một của hắn. Đường Ninh nhìn ba người, hỏi, nghe nói sinh ý của Tiêu gia, đều bị ba nhà các ngươi chia cắt hết rồi. Gia chủ Hoàng gia nhìn hắn một chút, lập tức nói, Tiêu gia có ý đồ tạo phản, tội ác tày trời, gia sản của Tiêu gia, tự nhiên là sẽ thuộc về quốc khố, đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đem sản nghiệp của bọn họ, tất cả đều quy ra thành bạc, đưa đến dịch trạm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, như vậy rất tốt. Hai ngày này gia chủ Hoàng gia rõ ràng đã học khôn, hắn muốn sản nghiệp cùng sinh ý của Chúc gia không có tác dụng, đối với Trần Hoàng, nói tới sản nghiệp cùng sinh ý, đều không kích thích bằng bạc trắng bóng. Gia chủ Chúc gia nhìn về phía hắn, chắp tay nói, không biết Đường đại nhân tới đây là có chuyện gì quan trọng. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nghe nói vị quản gia Tiêu gia kia đang ở chỗ ngươi. Gia chủ Chúc gia nghe thấy vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn ra phía sau, nói, đem hắn dẫn tới. Lúc Tiêu phủ quản gia bị hai tên quản gia dẫn tới, ngay cả Đường Ninh cũng bị giật nảy mình. Toàn thân hắn tím thẫm, trên thân tràn đầy lỗ thủng chảy máu, trên tóc còn có một con rết dài khoảng 3 tấc, nằm tê liệt ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Đường Ninh nhìn về phía gia chủ Chúc gia, hỏi, chết rồi. Đại nhân yên tâm, những độc trùng kia đều đã trừ bỏ răng độc, không chết được. Gia chủ Chúc gia nhìn về phía một tên hạ nhân sau lưng, nói, làm hắn tỉnh lại. Hạ nhân kia dội một bầu nước lạnh lên trên mặt Trương quản gia, sau khi bị nước lạnh kích thích, rốt cục Trương quản gia liền chậm rãi tỉnh lại. Hắn run rẩy một chút, lập tức hốt hoảng nói, không được qua đây. Không cần cắn ta. Hạ nhân chúc gia lại dội lên một bầu nước lạnh nữa, Trương quản gia giật mình ở nguyên chỗ, hiển nhiên là còn chưa lấy lại được tinh thần. Gia chủ chúc gia nhìn hắn, nói, Đường đại nhân hỏi ngươi mấy câu, ngươi cần phải thành thật trả lời. Ánh mắt của Trương quản gia mờ mịt nhìn sang. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, bạc của Tiêu gia giấu ở nơi nào rồi? Trương quản gia kinh ngạc nói, không, không hề giấu. Tiêu gia là nhà giàu nhất Cù Châu, làm sao chỉ có thể có 3 vạn lượng bạch ngân? Đường Ninh nhìn gia chủ chúc gia, nói, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Trương quản gia nhìn gia chủ chúc gia một chút. Thân thể không khỏi run một cái, âm thanh mang theo tiếng nức nở, run giọng nói, thật sự là không có a, bạc mà Tiêu phủ kiếm được, tất cả đều vận chuyển đến Nhuận Châu, nơi này thật sự là không có. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Kiền Vương ở Nhuận Châu? Trương quản gia ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền mở miệng nói, ta không biết ai là Kiền Vương. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía gia chủ chúc gia, nói, nếu không. Thân thể của Trương quản gia run lên, lập tức nói, ở, Kiền Vương cùng Thế Tử đang ở Nhuận Châu, các cung phụng cũng đều ở Nhuận Châu. Đường Ninh lại hỏi, biết Bạch Cẩm không? Bạch cung phụng trước kia chỉ hoạt động ở Kinh Sư, trước đó vài ngày mới tới Giang Nam. Tô Mị thì sao? Tô cô nương là đồ đệ của Bạch cung phụng, dung mạo vô song, rất nhiều người đều thích nàng, ngay cả Thế Tử đều không ngoại lệ. Cũng không biết vừa rồi vị Trương quản gia này đã trải qua bao nhiêu tra tấn không phải người chịu đựng. Đường Ninh hỏi một câu, hắn đáp 2 câu, rất triệt để, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Hắn nói những lời này, cùng dự đoán của Đường Ninh cũng không có khác nhau quá lớn, chỉ là ấn chứng phỏng đoán của hắn. Để cho đầu manh mối nào đó trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Hắn nhìn về phía Trương quản gia, cuối cùng hỏi, kế hoạch của Kiền Vương là cái gì? Trương quản gia nói, không, Kiền Vương không có kế hoạch. Đường Ninh nhìn sang một bên, nói, chúc gia chủ. Trương quản gia sụp đổ khóc lóc kể lể, Kiền Vương thật sự là không có kế hoạch a, Kiền Vương chết rồi, người chết làm sao có thể có kế hoạch được. Đường Ninh giật mình, có chút khó có thể tin, hỏi, Kiền Vương chết rồi. Trương quản gia nhìn hắn, nói, mấy tháng trước, Kiền Vương điện hạ mắc bệnh qua đời ở Nhuận Châu, ta nói đều là sự thật. Ngươi tin ta a? Đường Ninh cũng không hoài nghi sự thật giả trong câu nói kia của Trương quản gia, bởi vì Bạch Cẩm đi quá gấp, gấp đến độ giống như là người trong nhà bị chết vậy, sự thực là trong nhà của nàng thật sự có người đã chết. Kiền Vương là chủ tử của Bạch Cẩm, là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch phục quốc của nàng, nàng an bài nhiều năm, một bước nào đều có thể thiếu, chính là không thể thiếu Kiền Vương. Bây giờ Kiền Vương chết rồi, coi như nàng phục quốc thì lại có thể thế nào, cũng không thể tự mình đi làm hoàng đế a. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu. Kiền Vương vẫn chưa có mệnh làm hoàng đế, thay một góc độ để suy nghĩ, nhiệm vụ của Bạch Cẩm thất bại, Tô Mị cũng trả hết ân tình cho nàng, từ đây một con đường lớn tất cả đi 2 bên, chẳng phải là sung sướng. Nhưng mà, chuyện này cũng là tiện nghi Công Tôn Ảnh, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đều vì chủ của mình, mục đích đều là phục quốc, hiện tại chủ tử của Bạch Cẩm chết rồi, Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương mà nàng hiệu trung, chẳng phải là nằm thắng một đối thủ lớn nhất. Đường Ninh vừa mới trở lại dịch trạm, Công Tôn Ảnh liền từ trong phòng đi tới, nói, Tiêu gia còn có một tên quản gia ở Chúc Phủ. Tìm được hắn, nhất định có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Đường Ninh nói, ta đã đi qua Chúc gia. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, hỏi, ngươi hỏi ra nơi giấu số bạc kia. Đường Ninh nói, bạc Tiêu phủ, tất cả đều chuyển đến chỗ Kiền Vương, nơi này không có cũng rất bình thường. Công Tôn Ảnh suy nghĩ, nói, ta lại đi hỏi một chút xem, có lẽ còn có tin tức gì bị bỏ sót. Ngươi không phải chính là muốn biết Kiền Vương ở nơi nào sao? Đường Ninh khoát tay áo, nói, không cần hỏi, Kiền Vương chết rồi. Công Tôn Ảnh giật mình, khó có thể tin nói, Kiền Vương chết rồi. Mấy tháng trước liền bệnh chết. Đường Ninh nhìn nàng, nói, Bạch Cẩm vội vàng đến Giang Nam, chính là vì việc này. Sau khi Công Tôn Ảnh lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi mấy lần, bắp thịt trên mặt bắt đầu co rúm. Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhanh hiện ra rồi. Ha ha ha ha ha ha. Lão Trịnh đang mài đao ở trong sân, đột nhiên bị tiếng cười điên cuồng của nữ nhân từ bên ngoài truyền đến dọa cho run một cái, đem đá mài đao dưới tay chém thành hai khúc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.